hồn hền hồn hền. Nguyễn Miên vô lực côn thịt bị Kiều Thê âu yếm, Đoạn Chí Minh trái lại mà kinh hoàng sợ lên. Mỗi một lần thê tử đưa ra phải làm yêu thời điểm, Đoạn Chí Minh đều sẽ bị sợ hãi bao vây, tại tính thượng vô năng, làm Đoạn Chí Minh cực độ tự ti. Càng huống chi, thê tử hiện tại loại này dâm đãng biểu hiện, thực có khả năng là cùng cái kia gian phu cùng một chỗ uống thuốc rồi sau mới động dục. Tuy rằng trong lòng dĩ nhiên quyết định tiếp nhận thê tử xuất quỹ sự thật, hơn nữa quyết tâm tha thứ thê tử, nhường thê tử cùng cái kia gian phu có thể tại thân thể thượng cho nhau thỏa mãn. Nhưng là xem như một cái nam nhân, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không thể tiếp nhận, cuối cùng vẫn là cảm thấy rất là khuất nhục xấu hổ. Đoạn Chí Minh đột nhiên đẩy ra Kiều San San tay ngọc, hoảng loạn đứng lên nói. San San, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng như vậy, thực xin lỗi. San San, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy đứa nhỏ đi ngủ. Ta, không sai biệt lắm muốn ăn. Ăn cơm chưa? Hôm nay làm để ta làm đồ ăn cho ngươi ăn. Nói, Đoạn Chí Minh sắc mặt tự ti xoay người trốn ra phòng ngủ. Hắn không muốn nhìn thấy trong lòng thần thánh thuần khiết Kiều Thê biến thành cái này dâm đãng hạ tiện bộ dạng. Hắn không nghĩ chính mình tốt đẹp nhớ lại sụp đổ. Hắn hiện tại chỉ muốn như một cái đà điểu giống nhau lừa mình dối người đem chính mình vùi sâu vào cát đất bên trong. Mình an ủi đây hết thảy không có gì cả phát sinh. Bọn hắn vẫn là ân ái vợ chồng, bọn hắn vẫn là tốt đẹp gia đình. Nhìn hoảng hốt và có chút khuất nhục thoát đi trượng phu, Kiều San San thống khổ rên rỉ một tiếng. Trong lòng bị Lý Bân thiêu đốt dục hỏa tại bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt, tà dâm biến thái dục vọng, làm Kiều San San lửa nóng thân thể từng đợt sao động. Ta muốn, ha ha, ta muốn ân ái, ta, ha ha, vô dụng nam nhân, ta, hỗn đản, ngươi là phế vật. Chủ nhân, ta, chủ nhân, ngươi ở đâu, ta muốn ngươi, ta muốn chủ nhân đại dương vật, lẳng lơ chó mẹ muốn chủ nhân đại dương vật, ta, địt ta. Địt chết ta, cầu ngươi, tại ta vô năng trượng phu trước mặt tận tình cưỡng hiếp ta. A. Kiều San San thống khổ mắng trượng phu vô năng, thân thể khó chịu vặn vẹo, tại chứng dung liên tục không ngừng mãnh liệt kích thích phía dưới, Kiều San San duỗi tay dán sát vào chính mình huyệt dâm, ngón giữa nhân lấy chính mình ngọc châu dồn dập đùa giỡn. Đúng lúc này, Lý Bân cười dâm theo dưới sàng ló, liếc mắt nhìn đã bị Kiều San San trượng phu Đoạn Chí Minh đóng lại cửa phòng ngủ, nhe răng cười lấy ra dương vật. Một phen nhét vào Kiều San San chảy xuống dâm đãng nước miếng môi hồng bên trong. Cô suy Kiều San San lập tức tham lam một ngụm hút ở Lý Bân côn thịt, từng ngụm mút hút. Lẳng lơ, còn nghĩ ngay trước mặt của ta cho ngươi nam nhân địt. Ân, chỉ tiếc ngươi tên phế vật kia lão công không có một chút dùng. Vẫn phải là làm chủ nhân đại dương vật đến thỏa mãn ngươi đầu này lẳng lơ cho mẹ. Lý Bân tà ác mà đắc ý cười dâm nhìn dưới hông động dục Kiều San San tham lam mà ti tiện mút lấy chính mình côn thịt, hưng phấn liếm láp đầu lưỡi, một phen níu lại Kiều San San mái tóc, nhe răng cười ra lệnh tiểu mẫu cầu, nghĩ không muốn bị chủ nhân đại dương vật địt. Ân, nghĩ, a, xì xì, tư lưu, thầm thì, a, cô tư, rất muốn, chó mẹ muốn bị chủ nhân hung hăng cưỡng hiếp. Kiều San San tham lam mồm to hút vào Lý Bân côn thịt. Lần lượt đem Lý Bân tráng kiện dương vật nhét vào chính mình sâu yết hầu mà làm không biết mệt. Lý Bân hưng phấn hô hấp dồn dập mồ hôi nhễ nhại, vừa nghĩ đến Kiều San San trượng phu liền ở ngoài cửa, Lý Bân liền tràn đầy tà dâm hưng phấn. Chương thứ 1067 khẩn cấp không chờ được thâu hoan. Lẳng lơ, người đầu này hạ tiện chó mẹ, như vậy yêu thích ở nhà bị chủ nhân địch sao, kia chủ nhân liền thỏa mãn ngươi, cho ta xoay qua chỗ khác. Đem ngươi dâm tiện mông nhếch lên đến. Lý Bân nhe răng cười đem dương vật theo Kiều San San sâu ít hầu rút ra, đợi Kiều San San vặn vẹo vòng eo xoay người nhếch lên tuyết trắng đầy đặn mật đào mông dán lên thời điểm Lý Bân đỡ lấy dương vật hung hăng hướng về Kiều San San huyệt dâm đột nhiên thọc đi vào. A, ha ha, gạch nối dài. Huyệt dâm bị hung hăng cắm đầy, Kiều San San lập tức thỏa mãn rên rỉ, Lý Bân hạ lưu nhục nhã. Làm Kiều San San cảm giác xấu hổ mà áy náy. Nàng hận chính mình dâm đãng, hận chính mình hạ tiện, nàng cảm thấy thẹn đối với chính mình trượng phu, cảm thấy mình là một không thuốc chữa kỹ nữ. Nhưng là nàng dù như thế nào đều không thể kháng cự Lý Bân gian dâm, đối với Lý Bân côn thịt si mê, đối với cùng Lý Bân ân ái tham lam, làm Kiều San San như si như say, muốn ngừng mà không được. Kiều San San đã yêu loại này xấu hổ phản bội. Yêu loại này bị Lý Bân nhục nhã gian dâm khoái cảm, nàng biết, mình đã càng lún càng sâu, đã hoàn toàn sa đọa. Nếu là lại cho nàng một lần tuyển chọn cơ hội, nàng như trước cũng sẽ chọn cùng Lý Bân yêu đương vụng trộm. Nàng yêu loại này xấu hổ khoái cảm, yêu loại này tội ác giao hoan, nàng tình nguyện sa đọa, tình nguyện trở thành Lý Bân dưới hông chó mẹ. Ha ha, ta a, chủ nhân, địt ta, ta, địt chết lẳng lơ cho mẹ a, địt chết ta cái này dâm đãng hạ tiện lẳng lơ cho mẹ. Ta là hạ tiện nữ nhân, ta phản bội trượng phu, ta là tiện nhân, ta tràn đầy tội ác, ta a, ha ha, đáng đời bị địt chết, ta là chó mẹ cũng không bằng dâm phụ. Hà a, ta a, ta a, thỉnh chủ nhân hung hăng trừng phạt chó mẹ, ta, thỉnh chủ nhân tại của ta phòng cưới tận tình cưỡng hiếp ta. Ha ha, ta. Kiều San San lúc này đã trở nên không kiêng nể gì, không chút nào quản trưởng phu ngay tại nhất bức tường chi cách phòng bếp, bị Lý Bân kịch liệt quất cắm địt dâm đãng kêu la liên tục, không kiêng nể gì dâm thanh lãng ngữ tùy ý phát tiết, nặng nề kiềm chế, lại tê tâm liệt phế. Hổn hển, tốt bảo bối, thật sự là chủ nhân ngoan chó mẹ. San San, của ta ngoan chó mẹ, chủ nhân hôm nay muốn tại chồng ngươi bên cạnh thật tốt thỏa mãn ngươi. Cho người cái kia vô dụng trưởng phu nhìn nhìn ngươi là như thế nào bị ta địch cao trào. Hổn hển, hổn hển. Lý Bân hự hự thở hổn hển, hưng phấn giống như một đầu dã thú động tình, tận tình tại Kiều San San bên trong thân thể tùy ý rong ruổi phát tiết. Chủ nhân, dùng sức, ha ha, ta, tốt chủ nhân, chó mẹ muốn cao trào rồi. Ta, chủ nhân đại dương vật rất tuyệt. Ha ha, ta, nha, nha, thượng đế, ta. Lão công, ta, chó mẹ muốn tới rồi, ta, thật là thoải mái, ta. Kiều San San phóng đãng lột ra nội y của mình, đem áo ngực hung hăng lột xuống, hai luồng tuyết trắng nở nang mỹ nhũ tùy theo Lý Bân va chạm liều mãng lắc lư, sữa tươi tùy ý theo đầu vú thượng phun ra ngoài. Lý Bân bàn tay to một phen vỗ vào hai luồng màu mỡ vú to bên trên dùng sức vuốt ve vân vê, mềm mại sung túc mỹ nhũ xúc cảm thật tốt, tại Lý Bân vuốt ve vân vê phía dưới. Sữa tươi càng là chia làm sổ đầu sợi tơ vậy mớn nước phun vãi ra. Lẳng lơ chó mẹ, nói là chủ nhân lợi hại cũng là ngươi lão công lợi hại. Ân, chính là yêu thích bị chủ nhân địt vẫn bị nhĩ lão công địt. Ân, Lý Bân nghĩ đến ngoài cửa Kiều San San trượng phu, một bên hung hăng kịch liệt quất cắm Kiều San San, một bên ác thú vị giữ tợn hỏi. Chủ nhân thật là lợi hại, chó mẹ yêu thích bị chủ nhân địt, chó mẹ muốn chủ nhân đại dương vật. Hà a, ha ha, ta a, chó mẹ mỗi lần đều sẽ bị chủ nhân địch cao trào. Ha ha, chó mẹ phế vật lão công căn bản không có dùng. Ha ha, ta a, ta a, ta. Kiều San San phóng đãng rên rỉ, tuy rằng cực lực áp chế này chính mình âm thanh không cho âm thanh quá lớn bị bên ngoài trượng phu nghe được, nhưng là Kiều San San tiếng kêu dâm dãng vẫn là càng ngày càng cao kháng, càng ngày càng dâm đãng. Hai người cũng không biết, lúc này ngoài cửa phòng ngủ, Đoạn Chí Minh từ đầu đến cuối đều không có rời đi, mà là thống khổ tựa vào môn sau lưng lắng nghe động tĩnh bên trong. Hai người dâm loạn hạ lưu nói chuyện cùng điên cuồng dâm thanh lãng ngữ, Đoạn Chí Minh đều dành mạch nghe vào trong tai. Chương thứ 1068 trượng phu nghe lén. Thiên A, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lão Thiên gia, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Đoạn Chí Minh khuất nhục mà thống khổ tựa vào trên cửa, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngũ lội oanh, hai chân liên tục không ngừng đánh bãi, nước mắt theo phẫn nộ mà khuất nhục trong mắt cuồn cuộn rơi xuống. Hắn đoán được thê tử xuất quỹ sự tình, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thê tử thế nhưng sẽ như thế vô sỉ làm dã nam nhân đến nhà bọn họ chung yêu đương vụng trộm. Hơn nữa, vẫn là biết rõ hắn tại trong nhà dưới tình huống, cũng phải nhịn không ở tại bọn hắn phòng cưới giao phối. Cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ, phẫn nộ, phẫn nộ. Đoạn Chí Minh nhất thời phẫn nộ khó có thể tự kiềm chế, chỉ cảm thấy mình là trên cái thế giới này tối khuất nhục nam nhân. Đặc biệt nghe được thê tử kia dâm đãng hạ lưu vô sỉ ti tiện tiếng rên rỉ sau đó, Đoạn Chí Minh chỉ cảm thấy lòng tự ái của mình bị hung hăng dẫm lên thương tích đầy mình. Hắn thật nghĩ hiện tại vọt vào bắt lấy đôi cẩu nam nữ này, sau đó đem đôi cẩu nam nữ này giết đi cho thống khoái. Nhưng là, vừa nghĩ đến chính mình đáng yêu nữ nhi, vừa nghĩ đến thê tử bình thường tốt, Đoạn Chí Minh lửa giận trái lại mà chậm rãi bình ổn xuống. Đoạn Chí Minh gắt gao siết quả đấm, màu hồng máu tươi từ trong tay nhỏ giọt rơi. Do dự từ chối rất lâu, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua bắt kẻ thông dâm ý tưởng. hắn yêu chính mình xinh đẹp Kiều Thê, hắn yêu cái này nữ nhân. Hắn biết chính mình không thể mất đi Kiều San San. Hắn càng không thể tiếp nhận làm chính mình đáng yêu nữ nhi mất đi mẫu thân. Trừ bỏ xuất quỹ, thê tử Kiều San San tại những phương diện khác làm đều là như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa, thê tử sở dĩ như vậy, nên quái, kỳ thật hay là hắn chính mình. Vì nữ nhi, cũng vì cái nhà này, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Cũng chỉ đương đây hết thảy không có phát sinh, chỉ cần San San không ly khai ta, chỉ cần chúng ta cái nhà này còn tại, đây hết thảy khuất nhục, ta có thể nhịn thụ. Dù sao cũng không có nhân sẽ biết, chỉ cần chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, vậy không sẽ như thế nào. Cuộc sống của chúng ta, còn có khả năng làm theo hạnh phúc quá đi xuống. Giống như, chúng ta còn có khả năng là hạnh phúc người một nhà. Đoạn Chí Minh liên tục không ngừng an ủi chính mình, không cho chính mình bởi vì khuất nhục cùng phẫn nộ mà mất lý trí. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến chính mình xinh đẹp Kiều Thê tại dã nam nhân dưới hông uyển chuyển hầu hạ cao trào thay nhau nổi lên, Đoạn Chí Minh liền nén không được lửa giận chung đốt, phẫn nộ tê tâm liệt phế. Đáng giận, gạch nối dài gạch nối dài. Đoạn Chí Minh gắt gao siết quả đấm hung hăng đánh chính mình một vòng, tùy ý máu theo khóe miệng trượt xuống, trong miệng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hèn mọn mà cô đơn xoay người, ngoan ngoãn đi tới phòng bếp bắt đầu vì Kiều San San nấu cơm. Chỉ cần San San bọn hắn không làm mặt của ta làm, ta coi như hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ cần bọn hắn không tại bên ngoài làm loạn, ta coi như đây hết thảy đều không có phát sinh. Đúng, coi như đây hết thảy đều không có phát sinh. San San là một hảo nữ nhân, nàng chính là bởi vì ta quá vô năng mới có thể như vậy. Nàng vẫn là yêu ta đấy, nàng tâm không thay đổi. Thân thể xuất quỹ, ta có thể tha thứ, giống như ta có thể tha thứ, ta có thể. Đoạn Chí Minh một bên hung hăng thiết đồ ăn, một bên liên tục không ngừng nói thầm mình an ủi chính mình. Tại Đoạn Chí Minh nhìn đến, chỉ cần chính mình không nhìn thấy, đây hết thảy, hắn đều có thể tuyển chọn xem nhẹ. Chỉ cần hắn giả trang cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, bọn hắn liền có thể tiếp tục hạnh phúc sống được. Kiều San San là một hảo nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không làm quá mức phân hành động, nàng sở dĩ xuất quỹ, chỉ là vì trên thân thể phát tiết thôi. Trong lòng mình an ủi, Đoạn Chí Minh cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Mà cùng lúc đó, tại trong phòng ngủ, tận tình cùng Kiều San San giao cấu Lý Bân cũng đã không còn thỏa mãn loại này lén lút kích tình. Nghe được vừa rồi Đoạn Chí Minh cùng Kiều San San đối thoại, Lý Bân trong lòng âm thầm đã đoán được Đoạn Chí Minh ý tưởng. Kết hợp với Kiều San San nói Đoạn Chí Minh là không có năng lực lời nói, Lý Bân trong lòng cái đột nhiên toát ra một cái cực độ tà ác điên cuồng và vô cùng lớn đảm ý tưởng. Hắn muốn tại Đoạn Chí Minh trước mặt, làm Kiều San San bị chính mình địch cao trào. Nhìn bị chính mình địch sắp cao trào Kiều San San, Lý Bân đột nhiên dừng lại quất cắm, cười dâm vỗ vỗ Kiều San San mông cong ra lệnh. Ngoan chó mẹ, chủ nhân lại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi phòng bếp nhìn nhìn nhĩ lão công đang làm gì. Đi. Chương thứ 1069 phu trước dâm thê. Lý Bân đột nhiên dừng lại. Làm sắp đến cao trào Kiều San San lập tức u oán quay đầu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, tiếp tục không buông tha vặn vẹo mông cong hướng về Lý Bân dương vật dán đến, trên miệng ai oán nói. Không cần lo cho hắn, thân ái, ta còn muốn, đừng có ngừng, van ngươi, không cần lo cho hắn, hắn tính là đã biết hắn cũng không dám theo ta nháo. Lão công, bảo bối, của ta tốt chủ nhân, van ngươi, nhanh chút, cắm đi vào. Kiều San San liên tục không ngừng vặn vẹo huyệt dâm hướng về Lý Bân giữ tợn dương vật cọ, ẩm ướt đát đát huyệt dâm cô suy bốc lên dâm thủy, ấm áp, hai bên ẩm ướt trượt môi âm hộ liên tục không ngừng tại Lý Bân dương vật ma sát. Đoạn Chí Minh mới vừa nói lời nói, làm Kiều San San trở nên có chút có thị vô sợ. Đến lúc này, Kiều San San quả thực giống như là đổi một người, vì có thể cùng Lý Bân tiếp tục ân ái, trở nên không hề xấu hổ cùng hạn cuối. Một lòng chỉ nghĩ bị Lý Bân dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm. Như vậy khiến cho San San tiểu mẫu cầu cao trào không thể được. Chủ nhân còn muốn ngoạn niềm càng kích thích mới được. Lý Bân cười dâm một cái tát vỗ vào Kiều San San tuyết trắng mông cong phía trên, dùng giọng ra lệnh nói tiếp nói. Lẳng lơ chó mẹ, nhanh chút, phải phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Kiều San San u oán trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, gắt gao cắn môi một cái. Quyến rũ nhiều vẻ toàn bộ sửa lại một chút quần áo, đêm đầy là sữa tươi vú lớn bỏ vào trở lại nội y bên trong, có chút không yên khẩn trương vặn vẹo vòng eo lén lút đi tới cửa một bên, quay đầu hướng về Lý Bân làm một cái ra dấu im lặng nói. Hani, người trước tránh một chút, ta đi nhìn lập tức liền trở về. Hắn hiện tại hẳn là tại phòng bếp nấu cơm, không nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt, chúng ta hẳn là còn có khả năng làm tiếp mười mấy phút. Kiều San San nói xong, lén lút có tật giật mình mở cửa, cẩn thận đi ra ngoài. Lý Bân nhìn Kiều San San còn đang chảy xuôi dâm dịch đùi bên trong cùng với kia bị chính mình chụp có chút đỏ lên tuyết trắng mông mập, lập tức hưng phấn nuốt nước miếng một cái, hô hấp dồn dập bước nhanh đi theo. Kiều San San khẩn trương bất an có tật giật mình đi đến cửa phòng bếp liếc mắt nhìn phòng bếp bên trong, vừa vặn lại bị Đoạn Chí Minh quay đầu nhìn đến, liền lập tức che giấu cười ôn nhu nói. Lão công, ngươi cực khổ. Đoạn Chí Minh liếc mắt nhìn đầy mặt ửng hồng, trên đầu còn mang theo mồ hôi, vừa nhìn liền là mới vừa thích tốt thê tử, hung hăng cắn hàm răng cố nhịn khuất nhục, lộ ra một chút giả cười nói. Không khổ cực, lão bà mỗi ngày chiếu cố đứa nhỏ còn muốn chiếu cố ta mới là cực khổ nhất. Đoạn Chí Minh ánh mắt dừng ở Kiều San San giữa hai chân, lập tức trong mắt lóe lên một chút thống khổ khuất nhục cùng hừng hực tức giận. Thê tử giữa hai chân, thế nhưng còn đang chảy xuôi trong suốt dâm dịch. Điều này làm cho Đoạn Chí Minh lập tức nghĩ tới vừa rồi nghe lén đến thê tử cùng gian phu đối thoại. Chính mình phụng như nữ thần xinh đẹp kiều thê, lại đang cái kia dã nam nhân dưới hông tự xưng chó mẹ. Đôi này Đoạn Chí Minh lòng tự trọng tổn thương, thậm chí so thê tử xuất quỹ còn cường liệt hơn. Thực mong chờ lão công tự mình làm mỹ vị món ngon đâu. Thân ái cố lên nhé. Kiều San San ôn nhu hướng về Đoạn Chí Minh lộ ra một chút ngọt ngào nụ cười, làm nũng cấp Đoạn Chí Minh làm một cái so tâm, liền lập tức có chút khẩn cấp không chờ được xoay người muốn đi phòng ngủ tìm Lý Bân tiếp tục kịch chiến. A, nhưng mà xoay người một chớp mắt, Kiều San San lại nhìn đến thân thể trần truồng Lý Bân chính đầy mặt cười dâm đứng ở sau lưng hắn, kia tráng kiện kiên đĩnh côn thịt ngang nhiên đứng thẳng, có vẻ vô cùng dữ tợn. Ngươi như thế nào đi ra? Này quá nguy hiểm, sẽ bị nhìn đến, nhanh chút trở về. Kiều San San có chút thất kinh gấp gáp đẩy Lý Bân nhỏ tiếng thúc giục Lý Bân trở về. Nhưng mà Lý Bân nhưng căn bản bất phi sở động, ngược lại vụng trộm lộ ra đầu liếc mắt nhìn trong phòng bếp mặc lấy tạp dề đang tại bận bịu nấu cơm Kiều San San trượng phu, rồi sau đó đột nhiên ôm chặt lấy Kiều San San, đem Kiều San San xoay người, chỉ lộ ra nhất cái đầu tại cửa phòng bếp, ấn Kiều San San vòng eo, hung hăng đem dương vật theo Kiều San San phía sau cắm vào Kiều San San lỗ lồn bên trong. A, ha ha, a, không muốn, không thể tại nơi này, sẽ bị trượng phu nhìn đến, quá nguy hiểm, không thể. Hảo dâm đãng, tại trượng phu trước mặt bị chủ nhân cưỡng hiếp, quá xấu hổ, hà a, ha ha. Kiều San San hoảng loạn nhỏ tiếng phản kháng, nhưng là thân thể lại tùy ý Lý Bân cầm tại dưới hông tùy ý gian dâm. Huyệt dâm khoái cảm, làm Kiều San San lập tức lại ý loạn tình mê muốn ngừng mà không được. Chương thứ 1070 phu trước dâm thê hai. Ân, ân, hổn hển, hổn hển. Lý Bân hự hự mồm to thở gấp. Hưng phấn nhìn dưới hông vỉnh lấy đầy đặn mật đào mông, khẩn trương và xấu hổ che miệng kiềm chế rên rỉ Kiều San San. Tuy rằng này đã không phải là lần thứ nhất tại Kiều San San trượng phu trước mặt cùng Kiều San San giao hợp. Nhưng là lần trước dù sao cũng là Kiều San San trượng phu uống rượu say nằm ở vô ý thức trạng thái. Mà lần này, Kiều San San trượng phu thanh tỉnh đang tại trong phòng bếp nhìn. Lý Bân rất rõ ràng. Kiều San San trượng phu Đoạn Chí Minh lúc này nhất định biết vợ của hắn đang làm cái gì. Lý Bân muốn khiêu chiến, chính là Kiều San San trượng phu nhẫn nại độ. Muốn làm Kiều San San trượng phu nhìn hắn ái thê tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ. Nếu như Kiều San San trượng phu như vậy đều có thể nhẫn nại xuống, kia Lý Bân liền đắn đo ở Kiều San San trượng phu tâm lý, về sau liền có thể càng thêm không kiêng nể gì trêu đùa hắn kiều thê. Đem Kiều San San này dâm phụ tùy ý dạy dỗ thành dưới nhất tiện chó mẹ. A, a, không, không thể, a, ha ha, không muốn, sẽ bị nhìn đến, quá xấu hổ, a, không thể tại trượng phu trước mặt làm loại này vô sỉ sự tình. Đi mau, không muốn, van ngươi, trượng phu sẽ thấy lẳng lơ hiện tại dâm đãng bộ dáng. Tốt xấu hổ, a, ha ha. Thứ 1071 chương. Được một tấc lại muốn tiến một thước. A, a tốt mãnh, a, muốn. Muốn tại trượng phu trước mặt cao trào. A, quá nhanh, a. Muốn bay lên đến giống nhau cảm giác. A, À, ha ha. Lẳng lơ cho mẹ muốn tại trượng phu trước mặt tùy ý chiều phun. Ta là vô sỉ dâm phụ. Ha ha, ta, dâm tiện kỹ nữ, muốn tại trượng phu trước mặt cùng tình nhân tận tình giao phối. À, ha ha. Hạ tiện kỹ nữ không đáng trượng phu tha thứ. À, hạ tiện kỹ nữ nên giống là cho mẹ giống nhau cấp chủ nhân trừng phạt cùng cưỡng hiếp. Ha ha, ta, ta, muốn cao trào rồi, ta. Muốn tại trượng phu trước mặt cao trào đâu? À, muốn tới rồi, đến, à, à, gạch nối dài gạch nối dài. Kiều San San ghé vào cửa kính thượng thân thể dồn dập co quắp, huyệt dâm đột nhiên buộc chặt, làm Lý Bân cũng theo sát thích cả người run run. Nhìn đến Kiều San San trượng phu lừa mình dối người tiếp tục làm đồ ăn bộ dạng, Lý Bân lá gan càng thêm to gan lớn mật, trực tiếp đẩy Kiều San San mông lớn đem Kiều San San đẩy vào phòng bếp. Rồi sau đó theo Kiều San San phía sau đột nhiên một tay lấy Kiều San San hai chân nói lên. Lúc này, tính là Đoạn Chí Minh lại lừa mình dối người, cũng đã không thể ngụy trang nữa. Đoạn Chí Minh phẫn nộ mở mắt, cầm lấy thái đao trở nên xoay người. Mà cùng lúc đó, Kiều San San cũng vào lúc này đạt tới cao trào. Lý Bân hung hăng niêm Kiều San San mạn diệu thân thể yêu kiều, dồn dập phát động cuối cùng một trận xông pha. Côn thịt đột nhiên theo Kiều San San kẹp hấp thu lui huyệt dâm rút ra, rồi sau đó hai tay nhất sách, trực tiếp đem Kiều San San huyệt dâm nhắc tới nhắm ngay Kiều San San trượng phu. Nhìn đến thê tử xấu hổ thống khổ đã có thỏa mãn phóng thích rối rắm khuôn mặt, còn có kia bị tráng kiện giữ tợn côn thịt tùy ý quất cắm lỗ lồn, Đoạn Chí Minh lập tức mất đi dũng khí, lập tức xoay người giả trang không nhìn thấy. Mà lúc này Kiều San San đã hoàn toàn rơi vào cao trào bên trong, tại Lý Bân Dương vật rút ra trong nháy mắt. Huyệt dâm đột nhiên mở ra, dâm đãng chất lỏng tại cao trào bên trong đột nhiên trượt tiết. Kiều San San cứ như vậy tại Lý Bân ôm lấy hai chân rộng mở huyệt dâm, hướng về chính mình trượng phu chiều phun rồi. Lửa nóng dâm dịch xì một tiếng hóa thành một đạo trong suốt mớn nước, trực tiếp phun tung tóe ở tại Kiều San San trượng phu trên người. Lý Bân tả cười dâm nhìn Kiều San San trượng phu, cho rằng đến bước này, Kiều San San trượng phu hẳn là hoàn toàn bị chọc giận. Sau đó hẳn là vung vẩy thái đao tới chém mình và Kiều San San. Nhưng là làm Lý Bân vạn vạn không nghĩ tới chính là, Đoạn Chí Minh như trước cố nhịn khuất nhục, đem đầu miết hướng một bên khác, tiếp tục dường như không có việc gì thiết thất thượng đồ ăn. Thậm chí, lúc này đây Đoạn Chí Minh đều đã không có phẫn nộ. Lý Bân trong mắt lóe lên một lần kinh ngạc, nhưng là trong lòng tà niệm lại càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Bân đem ướt đẫm côn thịt lại lần nữa nhét vào Kiều San San ẩm ướt đát đát huyệt dâm, trực tiếp đem Kiều San San đặt tại trên đất, đem Kiều San San thân thể nhấn ngã xuống tủ bát phía trên, một tay ấn Kiều San San đầu, một tay ôm lấy Kiều San San mông, một bên nhìn Đoạn Chí Minh, một bên hung hăng tiếp tục quất cắm. A, ha ha, không muốn, không cần, không thể như vậy, quá xấu hổ, a, thực xin lỗi, a, ha ha, Chí Minh. Thực xin lỗi, ta nhịn không được, ha ha. Ta khống chế không nổi cơ thể của ta, ha ha. Tha thứ ta, ha ha, thực xin lỗi. Mời ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta là dâm đãng tiện nhân, ta thực xin lỗi ngươi. Ta thực yêu ngươi, Chí Minh, ta thực yêu ngươi. Nhưng là ta khống chế không nổi cơ thể của ta, ha ha, ta. Cao trào qua đi Kiều San San xấu hổ thẹn thùng lệ rơi đầy mặt. Gương mặt áy náy nhìn một bên giường như không có việc gì nhắm mắt vẫn ở chỗ cũ hung hăng thiết thái Đoạn Chí Minh, trên miệng nói thực xin lỗi, nhưng là thân thể vẫn như cũ chủ động đáp lại Lý Bân quất cắm. Nhìn đôi này ân ái vợ chồng kỳ lạ phản ứng, Lý Bân trong lòng tà ác dục vọng được đến tận tình phóng thích cùng thỏa mãn. Một trận khoái cảm thổi quét, Lý Bân cuối cùng cả người một trận tê dại, khoái cảm tại mãnh liệt quất cắm chung sóng sau cao hơn sóng trước, tinh phiệt tại lơ đãng đột nhiên mở rộng. Muốn bắn đầy của ta huyệt dâm, a ha ha ha, ha ha, chủ nhân, thỉnh bắn đầy lẳng lơ huyệt dâm, ta muốn chủ nhân tinh dịch, ta khống chế không nổi ta chính mình, ta không thể không có chủ nhân tinh dịch, thỉnh, xin tha thứ ta, a ha ha, ta, gạch nối dài, thứ 1072 chương, trượng phu nhẫn nại, đinh. Kiều San San xấu hổ giá trị đạt tới 100. Hệ thống mở ra tình nô dưỡng thành chi nhánh. Thỉnh ký chủ tuyển chọn Kiều San San dưỡng thành phương hướng. Tuyển chọn một tình nô lộ tuyến. tuyển chọn 2 pháo hữu lộ tuyến, tuyển chọn 3 tình lữ lộ tuyến, tuyển chọn 4 chó mẹ lộ tuyến. Đang tại Lý Bân thích nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề lúc, hệ thống đột nhiên bất ngờ nhắc nhở làm Lý Bân dừng một chút, dưới hông Kiều San San lập tức khó chịu rên rỉ, vặn vẹo tao mông chủ động va chạm Lý Bân thân thể, đem Lý Bân côn thịt liên tục không ngừng hút vào huyệt dâm. Nhìn dưới hông tao chết đi sống lại Kiều San San cùng một bên bị ngay mặt xanh biếc không được lại chỉ có thể giả trang nhìn không tới Kiều San San trượng phu, Lý Bân chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp tải trong não lựa chọn chó mẹ lộ tuyến. Hệ thống, ta tuyển chọn chó mẹ lộ tuyến. Nói xong, Lý Bân hung hăng một cái tát quất vào Kiều San San mông lớn phía trên, hưng phấn hướng về Kiều San San gầm nhẹ nói lẳng lơ chó mẹ. Mông nhếch lên đến điểm, chủ nhân muốn bắn. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm Lý Bân xung kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đinh, tuyển chọn đem Kiều San San dạy dỗ vì chó mẹ lộ tuyến. Đinh, tuyển chọn thành công. Kiều San San trước mặt thuộc tính xấu hổ, tính nghiện cùng thuận theo đạt tới 10 tắc xem là dạy dỗ chó mẹ thành công. Độ thân mật 2, tính kỹ xảo 3, thuận theo 6, xấu hổ 9, tính nghiện 10, độ thân mật, tính kỹ xảo, thuận theo, xấu hổ, tính nghiện, thuận theo, tính nghiện cùng xấu hổ đạt tới 10 tính là dạy dỗ chó mẹ thành công. Nhìn đến hệ thống mới ra ngoạn pháp, Lý Bân không khỏi cảm thấy một trận tò mò, trong lòng cũng càng trở lên hưng phấn. Vừa mới kia 4 cái dạy dỗ lộ tuyến Lý Bân còn không có làm sao làm minh bạch. Hiện tại lại ra 5 thuộc tính, này càng làm cho Lý Bân trong lòng tràn đầy dò thám miết dục vọng. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Từng đợt muốn phun ra dục vọng, làm Lý Bân vô tâm lại lý hệ thống, đem lực chú ý theo hệ thống giao diện rời đi, Lý Bân bắt đầu hết sức chuyên chú va chạm Kiều San San huyệt dâm. Tại Kiều San San rối rắm mà dâm đãng tiếng kêu dâm dãng bên trong, Lý Bân đột nhiên đánh một cái lãnh run rẩy, hai tay hung hăng ôm lấy Kiều San San mông lớn. Trực tiếp đem Kiều San San mông nói lên. Hắn toàn bộ thân thể đặt ở Kiều San San mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, côn thịt hung hăng cắm vào Kiều San San lỗ lồn chỗ sâu nhất, đem quy đầu nhét vào Kiều San San tử cung, tận tình dâng lên tinh dịch của mình. Kích tình phóng thích qua đi, Lý Bân cũng đã mệt đầu đầy mồ hôi. Kích tình qua đi, Lý Bân cũng dần dần khôi phục lý trí. Nhìn một bên cầm lấy thái đao Kiều San San trượng phu, Lý Bân lập tức đem dương vật theo Kiều San San huyệt dâm chung rút ra, xoay người cũng như chạy trốn chạy chậm lao ra phòng bếp. Chỉ để lại gương mặt thỏa mãn sụi lơ tại tủ bát thượng thở gấp liên tục Kiều San San. Nghe được Lý Bân rời đi, Đoạn Chí Minh lúc này mới thật dài thở phào một hơi, thăm dò mở to mắt nhìn về phía một bên Kiều Thê. Kiều San San thống khổ nhìn trước mắt trượng phu, ửng hồng khuôn mặt từng là xấu hổ thống khổ, lại là thỏa mãn dâm đãng. Nước mắt liên tục không ngừng theo trong mắt ngã nhào đồng thời, đậm đặc chất lỏng cũng theo Kiều San San ẩm ướt đát đát huyệt dâm trung bị chen ép tràn ra, trượt xuống tại Kiều San San mở ra hai chân bên trên. Đúng, thực xin lỗi, lão công, thực xin lỗi, thỉnh, xin người tha thứ cho ta. Ta khống chế không nổi ta chính mình. Ta cũng không nghĩ như vậy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ô ô ô. Kiều San San xấu hổ thẹn thùng nhìn chính mình trượng phu. Khóc hướng về trượng phu Đoạn Chí Minh nói liên tục khiểm. Đoạn Chí Minh đau lòng nhìn khóc Kiều Thê, trong lòng càng trở lên cảm thấy áy náy. Theo thê tử biểu hiện, Đoạn Chí Minh dĩ nhiên biết, thê tử cũng không nghĩ như vậy. Thê tử cũng là yêu tha thiết hắn. Đây hết thảy, muốn trách tội không phải là Kiều San San, mà là hắn sự vô năng của mình. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Như thế nào tựa vào tủ bát phía trên, bẩn chết. Mau đi tắm a. Chờ ta làm tốt đồ ăn ta sẽ gọi ngươi. Vì xoa dịu lúng túng khó xử, Đoạn Chí Minh giả trang vừa mới không có gì cả phát sinh giống như, dường như không có việc gì lộ ra một chút so với khóc còn khó hơn nhìn mình cười, hướng về Kiều San San ôn nhu nói. Nguyên vốn đã chuẩn bị xong cùng trưởng phu thẳng thắn hơn nữa thản nhiên tiếp nhận trưởng phu trách cứ cùng chửi rủa Kiều San San nghe được Đoạn Chí Minh nói sau đột nhiên lăng ngay tại chỗ, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt dường như không có việc gì tốt giống không có gì cả phát sinh trưởng phu. Nhất thời ngược lại có chút không biết làm sao. Lão công, ta vừa mới, thực xin lỗi, ta thực sự là vô cùng yêu ngươi. Nhưng là ta khống chế không nổi ta chính mình. Ta, mời ngươi không muốn tổn thương hắn. Van ngươi, lão bà ngươi đang nói cái gì? Ta sẽ không đả thương hại ngươi, cũng không có khả năng tổn thương bất luận kẻ nào. Vừa mới không có gì cả phát sinh. Đoạn Chí Minh cắt đứt Kiều San San lời nói, có chút vội vàng sao động nhắc tới âm điệu lại lần nữa cường điệu nói không có gì cả phát sinh. Không có gì cả phát sinh, biết không, không có gì cả phát sinh, nhanh đi tắm rửa. Thứ 1073 chương, nhục nhã. Nhìn đến trượng phu sắc mặt tức giận, Kiều San San không khỏi run rẩy, gấp gáp sợ hãi xoay người lui ra ngoài. Nhìn đến Kiều San San đi vào phòng tắm, Đoạn Chí Minh tựa như cả người bị móc rỗng giống như, thân thể không thể ức chế kịch liệt rung rung, thật giống như bị móc rỗng giống như, lệ rơi đầy mặt than ngã ở trên mặt đất, tựa vào tủ bát thượng nhỏ tiếng nức nở. Hắn có thể lừa mình dối người nói cho người khác vừa mới không có gì cả phát sinh, nhưng là lại thủy chung không thể thoát khỏi vừa mới cái loại này khuất nhục tra tấn. Thê tử dâm đãng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng tại Đoạn Chí Minh trong não tiếng vọng, điều này làm cho hắn thống khổ, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Mà trong phòng ngủ, được đến thỏa mãn cùng phát tiết tà dục Lý Bân hưng phấn trong lòng cũng dần dần rút lui. Tùy theo mà đến, cũng là đối với vừa mới loại này cử động niên cuồng xấu hổ cùng khẩn trương. Kiều San San trượng phu lại là yếu đuối vô năng, vậy cũng dù sao cũng là một cái nam nhân, chính mình trộm vợ của hắn không nói, còn như vậy quá mức cố ý đến nhân gia bên cạnh, cùng hắn thê tử quang minh chính đại ân ái, thậm chí còn cố ý làm Kiều San San chiều phun dâm dịch phun tại hắn trên người. Làm như vậy, Lý Bân tỉnh táo sau đó, mình cũng cảm thấy mình là một xúc sinh, đơn giản là không có nhân tính, đơn giản là vô sỉ. Nhưng là, loại này phu trước dâm thê, nhìn người vợ trượng phu không dám có phản ứng chút nào, hơn nữa còn muốn giả trang nhìn không tới cái loại cảm giác này, chính xác là quá thích quá kích thích. Nếu là lại để cho Lý Bân tuyển chọn một lần, Lý Bân nghĩ, chính mình vẫn là phải làm như vậy. Bất quá, hiện tại thích xong rồi. Vẫn phải là mau ly khai, về phần Kiều San San cùng trượng phu của nàng Đoạn Chí Minh ở giữa như thế nào giải quyết, kia cũng không phải là chính mình sự tình. Xem như cha nam, Lý Bân tự nhiên có cha nam giác ngộ. Đem quần áo quần sau khi mặc tử tế, Lý Bân nghênh ngang đi ra phòng ngủ, liếc mắt nhìn phòng bếp nội như trước còn tại giường như không có việc gì nấu cơm Đoạn Chí Minh, Lý Bân cuối cùng thở phào một hơi. Đợi một chút, đang lúc Lý Bân chuẩn bị bước nhanh rời đi. Lại bị phòng bếp nội Đoạn Chí Minh đột nhiên kêu xuống dưới. Lý Bân đột nhiên sửng sốt, có chút khẩn trương không yên dừng chân lại bước, quay đầu nhìn về phía Đoạn Chí Minh, nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái. Hiện tại dù sao cũng là tại nhân gia nhà, hơn nữa chính mình vừa mới còn tại mặt của người ta trước địch nhân gia kiều thê. Nếu nhân gia không có làm chàng bùng nổ, hiện tại đột nhiên gọi lại chính mình, Lý Bân cảm thấy chính mình hẳn là lưu lại nghe một chút đối phương nói cái gì. Cấp đối phương một cái bàn giao. Nhìn trước mắt đầy mặt lạnh lùng mặt không biểu cảm nam nhân, Lý Bân đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu cái này Đoạn Chí Minh. Xin chào, ta là Đoạn Chí Minh, là San San hợp pháp trượng phu. Đoạn Chí Minh buông xuống trong tay xào rau cái sẻng, xoa xoa tay đi đến Lý Bân trước mặt, mặt không biểu cảm hướng về Lý Bân vươn tay. Ngươi mạnh khỏe, ta là San San bằng hữu. Khụ khụ. Lý Bân có chút lúng túng khó xử ho khan một tiếng, miễn cưỡng duỗi tay cùng Đoạn Chí Minh cầm, thật sự có chút nhìn không thấu trước mắt người nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, rốt cuộc muốn làm gì. Nếu đến đây, liền ăn cơm rồi đi a. Đoạn Chí Minh kế tiếp lời nói, càng thêm làm Lý Bân nghe được mục trừng miệng ngốc không biết làm sao, thậm chí hoài nghi Đoạn Chí Minh có phải hay không muốn tại đồ ăn hạ đỗ độc chết chính mình. Không được, ta còn có chuyện, tự đi trước rồi, Đoạn Chí Minh tiên sinh. Chuyện này không thể trách ta, là các ngươi ra San San câu dẫn ta, chúng ta là theo WeChat phụ cận người nhận thức. Nàng cho ta phát ảnh nút, ước ta đến nhà các ngươi, lần thứ nhất gặp mặt nàng liền không nhịn được đem ta lên, hôm nay đến nhà ngươi, cũng là ngươi thê tử ước ta đến. Lý Bân híp mắt liếc mắt nhìn Đoạn Chí Minh biểu cảm. Nếu đoán không ra đối phương muốn như thế nào dạng, kia cứ tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích một chút Đoạn Chí Minh, thăm dò hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Đối phó yếu đuối vô năng nam nhân, Lý Bân cảm thấy chính mình càng là bá đạo, càng là có vẻ không quan tâm, ngược lại càng có thể chiếm cứ tiên cơ. Lý Bân này lời đã nói rất rõ ràng rồi, chuyện này không trách ta, là lão bà của ngươi quá tao, cậu ta địch nàng, muốn tìm sự tình ngươi cũng đừng tìm ta, muốn tìm tìm lão bà ngươi tính sổ sách. Nhìn đến Lý Bân một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, Lý Bân vốn là cho rằng vô cùng phẫn nộ Đoạn Chí Minh đột nhiên cười cười, mặt không biểu cảm nói. Như là đã như vậy, ta cũng không phản đối, ta cũng không muốn biết là ai lỗi, chỉ hy vọng ngươi lần sau có thể đối với San San tốt một chút, không. Không muốn giống vừa mới như vậy làm cho quá ác, San San từ nhỏ nuông chiều từ bé, chịu không nổi cực kỳ ngang tàng rất quá thô bạo. Dù sao nàng là ta yêu tha thiết thê tử, cho nên, mời ngươi đối với nàng khá một chút. Thứ 1074 chương, chân ái. Lý Bân khó có thể tin nhìn Đoạn Chí Minh. Đoạn Chí Minh không chỉ có tiếp nhận rồi mình và Kiều San San gian tình, hơn nữa còn dùng quan tâm cùng thương lượng miệng cùng chính mình thương lượng một chút thứ không muốn làm Kiều San San muốn làm quá ác. Trên thế giới làm sao có khả năng có như vậy nam nhân? Lý Bân quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Chẳng sợ Lý Bân vừa mới có chuẩn bị tâm lý, biết Đoạn Chí Minh một chút yếu đuối cùng băn khoăn, nhưng là cũng không nghĩ ra một cái nam nhân cư nhiên có thể ẩn nhẫn đến loại trình độ này. Đây là một loại cái dạng gì yêu? Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình không cách nào tưởng tượng, thậm chí, có chút bội phục khởi Kiều San San cùng Đoạn Chí Minh đoạn này chân thành tha thiết chân ái rồi. Vợ chồng ở giữa có thể yêu nhau đến loại trình độ này, có thể vì yêu tình hoàn toàn phóng khí tôn nghiêm, điều này làm cho Lý Bân trong lòng nhất thời cảm giác được một loại thần thánh cùng vĩ đại. Lý Bân tại trong lòng gọi thẳng ra châu. Bất quá bội phục về bội phục, cảm động về cảm động, nên thăm dò vẫn là muốn thăm dò, nên nhục nhã vẫn là muốn nhục nhã. Chỉ cần lần này đè lại Kiều San San trượng phu, vậy sau này mình và Kiều San San yêu đương vụng trộm liền thuận tiện khá hơn rồi. Hơn nữa, đôi này về sau dạy dỗ Kiều San San trở thành chó mẹ, cũng rất trợ giúp, Lý Bân không chỉ có muốn tại Đoạn Chí Minh trước mặt nhục nhã Kiều San San, còn muốn tại Kiều San San cũng ở tại chỗ dưới tình huống, tiếp tục hung hăng nhục nhã bọn hắn. Đoạn tiên sinh, ngươi có biết, ngươi thê tử quá yêu thích ta như vậy đối đãi nàng, ta địch càng ngoan, nàng lại càng thích, hơn nữa, nàng quá yêu thích sắm vai thành của ta tình nô cùng chó mẹ, để ta trở thành nàng chủ nhân tùy ý ngược đãi nàng. Ta nghĩ, cái này cũng không trách ta đi. Vợ của ngươi từ chính xác là một cái phong tao dâm phụ. Nàng hẳn là ngày ngày đều nghĩ bị ta địt. Lý Bân không chút nào cấp Đoạn Chí Minh mặt mũi, mà là bãi ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, có chút ngạo mạn đối với Đoạn Chí Minh hả hê đắc chí nói. Nếu Đoạn Chí Minh như vậy yếu đuối, Lý Bân tự nhiên cũng không cần thiết cấp người nam nhân này sắc mặt tốt nhìn. Lý Bân đánh đáy lòng khinh thường trước mắt cái này yếu đuối vô năng nam nhân. Dùng nhục nhã Kiều San San ô môn uế ngữ đi nhục nhã Đoạn Chí Minh cảm giác, làm Lý Bân rất có cảm giác thành tựu, cũng để cho đây hết thảy trở nên càng thêm tà ác. Ngươi, cuối cùng, Lý Bân loại này không chịu trách nhiệm lời nói, làm Đoạn Chí Minh thật sự có chút nhịn không được phẫn nộ rồi lên. Đoạn Chí Minh gắt gao nắm lấy quả đấm, đỏ bừng cả khuôn mặt hướng về Lý Bân gầm nhẹ nói. Ngươi có phải hay không nam nhân, San San đều đã đem thân thể cho ngươi, đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi sao có thể nói lời như vậy? Ngươi như thế nào? Sao có thể như vậy vũ nhục San San? Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi quả thực không phải là nhân. Đoạn Chí Minh rít gào âm thanh, cuối cùng đưa tới trong phòng tắm xong Kiều San San. Mở cửa nhìn đến Lý Bân cùng Đoạn Chí Minh đứng chung một chỗ, Đoạn Chí Minh vẫn là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng. Kiều San San lập tức kích động vọt đi lên, một phen ngăn ở Lý Bân trước người. Bảo vệ Lý Bân đồng thời, kích động hướng về Đoạn Chí Minh cầu xin nói. Chí Minh, không nên như vậy, ngươi không muốn tổn thương hắn, ngươi có cái gì hướng ta đến, ngươi muốn đánh phải không đối với ta đến đây đi, ta, đều là của ta sai, ngươi làm hắn đi thôi, cầu ngươi trăm vạn đừng làm khó dễ hắn. Kiều San San đột nhiên xuất hiện, làm trong cơn giận dữ Đoạn Chí Minh lập tức mặt xám như cho tàn. San San, hắn dạng người này căn bản là không xứng với ngươi. Hắn là tên khốn kiếp ngươi biết không? Hắn vừa mới nói với ta là ngươi câu dẫn hắn. Nói ngươi yêu thích khi hắn cho mẹ. Còn nói là ngươi làm hắn ngược đãi ngươi. Dạng người này, căn bản cũng không là người. Cái này thô lỗ hỗn đản, hắn sao có thể đối ngươi như vậy? Đoạn Chí Minh có chút kích động chỉ lấy Lý Bân, dùng hy vọng cuối cùng muốn tỉnh lại khăng khăng một mực thê tử. Nhưng là một cái nữ nhân một khi thay đổi tâm, sa đọa đến dã nam nhân dưới hông, nàng kia cũng đã mất đi lý trí, vô luận người nói cái gì, nàng đều duy trì cái kia có thể cho nàng kích thích sung sướng cùng tính cao chiều dã nam nhân. Phàm là đối với xuất quỹ nữ nhân ôm lấy ảo tưởng nam nhân, đều là ngu xuẩn ngây thơ xuyên thấu hơn nữa cực độ yếu đuối vô năng phế vật. Vâng, là ta câu dẫn hắn, là ta, đều là của ta sai. Thực xin lỗi, Chí Minh, thực xin lỗi, hết thảy đều trách ta. Mời ngươi trừng phạt ta đi, không muốn tổn thương hắn. Làm hắn đi thôi, hôm nay dù như thế nào ta đều sẽ không để cho thương thế của ngươi hại hắn. San San, ngươi, Đoạn Chí Minh khó có thể tin nhìn Kiều San San, chỉ cảm thấy trước mắt thê tử giống như hoàn toàn biến thành một người khác, tức giận đến cả người đều tại run run. Thực xin lỗi, Chí Minh, ta không thể không có hắn. Thực xin lỗi, ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Ngươi giết ta đều có thể. Ta thật không thể mất đi hắn. Kiều San San khóc nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu kéo lấy Đoạn Chí Minh, đau khổ cầu xin Đoạn Chí Minh không muốn tổn thương Lý Bân. Thứ 1075 chương, chân ái vĩnh hằng. Đoạn tiên sinh, ngươi thấy được chưa? Là của ngươi thê tử chính mình khiếm địch rồi, cầu ta địch nàng, là nàng chính mình tao, thậm chí trách ta cũng làm tốt người tốt việc, nhìn nàng như vậy tao, thỏa mãn nàng một chút. Miễn cho lão bà ngươi tao không được tìm khắp nơi dã nam nhân làm loạn. Hiện tại chỉ có ta một người địch nàng, so với nàng nơi nơi làm loạn, muốn làm một thân khỏi bệnh a. Lý Bân đắc ý cười lạnh nhìn Kiều San San vợ chồng hai người khắc khẩu, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe. Nếu quyết định đem Kiều San San xem như chó mẹ đến hoạt động giáo, vậy nếu không ngừng kích thích Kiều San San, xé rách Kiều San San cuối cùng tôn nghiêm, làm Kiều San San tiếp tục sa đọa. Làm Kiều San San trở nên càng thêm dâm đãng, ti tiện. Tại Kiều San San yêu nhau trượng phu trước mặt tùy ý nhục nhã Kiều San San, đây cũng chỉ là Lý Bân dạy dỗ chó mẹ kế hoạch một bộ phận. Ta không có, ta chỉ là cùng người yêu đương vụng trộm rồi. Ta không có cùng những người khác đã làm. Ta phát thề. Kiều San San nghe được Lý Bân nói như vậy, lập tức cùng Đoạn Chí Minh cùng Lý Bân giải thích. Đoạn Chí Minh nhìn đến Lý Bân như vậy nhục nhã Kiều San San tẫn nhiên còn tại cùng Lý Bân giải thích, thậm chí, ngôn ngữ chung còn lộ ra lấy lòng, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Đoạn Chí Minh trong lòng đã rất rõ ràng, muốn nhường thê tử rời đi Lý Bân cái này cha nam đã không có khả năng, càng huống chi, thân thể hắn quả thật không thể thỏa mãn thê tử sao động tính nhu cầu. Lý Bân lời nói tuy rằng vô sỉ hèn hạ, nhưng là, lại cũng không phải là không có đạo lý. Hiện tại thê tử cùng Lý Bân sự tình đã phát sinh, hết thảy đều đã không thể vãn hồi, kia làm Lý Bân cùng thê tử Kiều San San bảo trì loại này quan hệ, không nhường thê tử lại đi tìm nam nhân khác, đây mới là kết quả tốt nhất. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lý Bân không muốn cướp đi vợ của hắn, không muốn phá hủy gia đình của hắn, dù sao, ném bỏ điểm này, Kiều San San như cũ là cái hoàn mỹ tốt thê tử. Dù sao, bọn hắn còn có một cái đáng yêu nữ nhi. Ngươi trộm không ăn trộm nam nhân lại cùng ta không quan hệ, ta chẳng qua là ngươi tình phu, San San, ngươi hẳn là cùng trượng phu của ngươi giải thích. Lý Bân duỗi tay bỏ ra Kiều San San tay, cười lạnh liếc mắt nhìn Đoạn Chí Minh, sở thấu Đoạn Chí Minh tâm tư, Lý Bân đối với Kiều San San biểu hiện càng thêm khinh thường. Nếu chúng ta sự tình đã bị chồng ngươi phát hiện, kia ta nghĩ chúng ta vẫn là như vậy kết thúc a, ta không nghĩ phá hỏng gia đình của các ngươi. Lại càng không nghĩ bởi vì chuyện này ảnh hưởng cuộc sống của ta. Lý Bân nói, quay đầu nhìn về phía Đoạn Chí Minh, nhàn nhạt cười nói Đoạn tiên sinh, dù sao sự tình ngươi cũng biết, ta cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, các ngươi muốn như thế nào xử lý, là vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình, ta đây cáo từ trước. Lý Bân nói xong, một phen bỏ ra lại lần nữa ôm lên đến Kiều San San, xoay người cũng không quay đầu lại hướng đi cửa. Không muốn, không phải rời khỏi ta. Thân ái, ta không thể mất đi ngươi, ta sẽ xử lý tốt, ta cam đoan không ảnh hưởng cuộc sống của ngươi. Làm Đoạn Chí Minh không nghĩ tới chính là, Kiều San San lại lần nữa hướng về Lý Bân nhào đến, một phen từ phía sau ôm lấy Lý Bân, khóc nước mắt như mưa cầu xin Lý Bân nói. Ta có thể vì ngươi ly hôn, chủ nhân, ngươi không muốn vứt bỏ ta có thể vì ngươi bỏ đi toàn bộ, ta chỉ muốn làm ngươi nữ nhân. Ta không thể không có ngươi, van ngươi, chủ nhân, ta là của ngươi cho mẹ, không muốn bỏ lại ta được không? Lúc này Kiều San San giống như là một cái nổi điên người điên, có chút điên cuồng cầu xin Lý Bân, gắt gao ôm lấy Lý Bân như thế nào cũng không chịu buông tay. Lý Bân khóe miệng giơ lên một tia đắc ý cười lạnh, đem Kiều San San dạy dỗ thành bước này, Lý Bân trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hiện tại, chờ Đoạn Chí Minh phản ứng. Tại Lý Bân xoay người trước mắt, Đoạn Chí Minh đột nhiên tiến lên hai bước, Làm Lý Bân cùng Kiều San San đều không nghĩ tới chính là, Đoạn Chí Minh thế nhưng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối tại Lý Bân phía sau. Ta có thể tiếp nhận các ngươi quan hệ. Ta, về sau các ngươi có thể tiếp tục bảo trì loại này quan hệ. Ta tuyệt đối không quấy nhiễu hai người các ngươi đến hướng đến. Ta có thể đem đây hết thảy cũng làm không có phát sinh. Thỉnh, mời ngươi lưu lại, không muốn vứt bỏ ta thê tử. Mời ngươi đừng cho ta thê tử khổ sở. Đoạn Chí Minh do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là gục đầu xuống khuất nhục hướng về Lý Bân hô đi ra. Lý Bân kinh ngạc nhìn quỳ trên đất Đoạn Chí Minh, nhất thời có chút khó có thể tin. Lý Bân vốn cho rằng Đoạn Chí Minh tối đa cũng chính là hứa hẹn tiếp nhận hắn và Kiều San San quan hệ hơn nữa cam đoan không can thiệp lấy thỉnh cầu Kiều San San không phải rời khỏi hắn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Đoạn Chí Minh cư nhiên quỳ gối tại dưới chân của mình. Càng làm cho Lý Bân khó có thể tin chính là, Đoạn Chí Minh lúc này suy nghĩ nhiều nhất, vẫn là vợ của hắn Kiều San San. Một cái nam nhân, vì yêu tình cùng gia đình, thế nhưng có thể liếm chó đến loại này tình cảnh. Thế nhưng có thể hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm của mình. Thứ 1076 chương, quỳ xuống nam nhân. Cái này đối với Lý Bân loại này đối với nữ nhân trinh tiết cùng trung trinh nhìn so sinh mệnh còn muốn nặng nam nhân tới nói, đơn giản là không thể nào hiểu được, không thể nói lý. Lý Bân từng bước được một tấc lại muốn tiến một thước, đổi lấy, cũng là Kiều San San cùng Kiều San San trượng phu từng bước thoái nhượng, điều này làm cho Lý Bân đều cảm giác chính mình làm có chút quá mức. Thậm chí mình cũng cảm giác mình là cặn bã. Bất quá, nhìn bị chính mình tái rồi nam nhân ngược lại là quỳ trên đất cầu chính mình loại cảm giác này, nhưng lại không khỏi đặc biệt thích, đặc biệt có cảm giác thành tựu cùng cao cao tại thượng chinh phục cảm giác. Tuy rằng trong lòng có một chút áy náy, nhưng là Lý Bân phát hiện chính mình lại có một chút yêu thích loại cảm giác này. Lão công, ngươi nói là thật sao? Ngươi thật không trách ta. Ngươi thật có thể tiếp nhận ta cùng Lý Bân tại cùng một chỗ. Thật vậy chăng? Tại Lý Bân kinh ngạc lúc, Kiều San San đã kích động xoay người ôm lấy quỳ trên đất Đoạn Chí Minh, cảm kích thống khổ nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận. Kiều San San lúc này tâm lý cũng là cực độ phức tạp. Lý Bân tại chồng của nàng trước mặt đối với nàng nhục nhã, không chỉ có không để cho Kiều San San cảm giác bất kỳ cái gì khuất nhục cùng phẫn nộ, ngược lại làm thay vào đến chó mẹ nhân vật chung Kiều San San cảm thấy chuyện đương nhiên đồng thời. Còn cảm thấy chính mình như vậy dâm phụ thiện nhân vốn nên nhận được như vậy trừng phạt. Yêu tha thiết trượng phu lại nhịn không được xuất quỹ nam nhân khác loại bệnh này thái mà vặn vẹo mâu thuẫn tâm lý, làm Kiều San San đối với chính mình hạ tiện hận thấu xương. Tiềm thức bên trong, Kiều San San đã đem mình làm một cái hạ tiện dâm phụ, một đầu đáng đời bị nhân giáo huấn nhục mạ cho mẹ. Nàng cho rằng chính mình vốn cũng không xứng có được tôn nghiêm, bản nên bị người khác nhục mạ, thậm chí ấu đả. Nàng vò đã mè lại sức cảm thấy, Lý Bân nói thậm chí còn quá hàm xúc một chút. Mà đối mặt trưởng phu lý giải, Kiều San San đã vặn vẹo tâm linh nghĩ đến cũng là có thể cùng Lý Bân tận tình thâu hoan, không còn có nỗi lo về sau. Một cái nữ nhân một khi xuất quỹ, liền cũng đã bị lạc tâm trí, tại trưởng phu trước mặt càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng vô sỉ. Đây là nhân tính, đây là nữ nhân, đây hết thảy, Kiều San San ích kỷ cùng vô sỉ bày ra tinh tế. Làm Lý Bân đối với nữ nhân lại có một cái tân hiểu biết. Này đồng thời cũng đánh nát Lý Bân đã từng đối với nữ nhân cách nhìn, đối với nhân tính, lại có càng sâu tầng thứ giải. Kiều San San không chút nào đối với trượng phu cảm kích cùng cảm động, trong lòng nghĩ, lại là như thế này vừa đến ký có thể có được gia đình hạnh phúc, lại có thể có được Lý Bân mang cho nàng sung sướng cùng kích thích. Kết quả như thế, đối với Kiều San San tới nói, là một cái lựa chọn tốt nhất. Nàng tự nhiên cầu còn không được. Kiều San San xấu hổ độ 1. Kiều San San xấu hổ độ đã đầy, thỉnh ký chủ cố gắng tăng lên Kiều San San thuận theo. Lý tiên sinh, ta không có cái khác bất kỳ yêu cầu gì. Ta có thể vô điều kiện tiếp nhận các ngươi sự tình. Thậm chí có thể cho các ngươi tùy ý tại nhà của ta làm các ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng của ta một điều thỉnh cầu. Đoạn Chí Minh cũng không có lý Kiều San San nhiều lần lặp đi lặp lại dò hỏi, mà là quỳ trên đất nghiêm túc nhìn Lý Bân nói. Chỉ cần ngươi không muốn phá hỏng gia đình của chúng ta. Chỉ cần ngươi không mang đi ta thê tử, có thể làm cho ta thê tử ở lại chúng ta cái nhà này, trừ bọn ngươi ra. Các ngươi yêu đương vụng trộm thời điểm khác không nên quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Nói, Đoạn Chí Minh đột nhiên hướng về Lý Bân khom người đã bái đi xuống. Coi như là ta xem như San San trượng phu, đối với ngài duy nhất một điều thỉnh cầu. Xin ngài nhất định phải đáp ứng ta. Lý Bân nhìn quỳ trên đất Đoạn Chí Minh trong lòng đáng thương đồng thời, cũng tràn đầy hèn mọn. Liếm chó, liếm đến cuối cùng nhất định không có gì cả. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Như vậy vô năng nam nhân, tuy rằng nhìn đáng thương, lại coi như là xứng đáng. Ta có thể đáp ứng ngươi. Lý Bân nhàn nhạt cười cười, gật đầu một cái nói. Kết quả như thế, đối với Lý Bân tới nói cũng là tốt nhất. Lý Bân cũng không có nghĩ qua cùng Kiều San San đàm tình cảm gì, Kiều San San cái này nữ nhân bất quá chính là chính mình một cái pháo hữu, một cái phát tiết dục vọng cùng trêu đùa người vợ tìm kiếm kích thích công cụ thôi. Cái này nữ nhân có thể là Kiều San San, cũng có thể là Mã San San, cũng có thể là Lý San San, Lý Bân đối với Kiều San San cũng không có bao nhiêu cảm tình. Cho nên, Lý Bân tối không hy vọng chính là Kiều San San gia đình thoát phá, rồi sau đó lại thượng chính mình, cấp chính mình mang đến phiền toái. Như bây giờ, Lý Bân quả thực cầu còn không được. Chính mình chó mẹ đều không cần chính mình đi nuôi, có người gia trưởng phu che chở chiếu cố nuôi lấy, mình muốn chơi liền đến tùy tiện chơi đùa. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Này quả thực chính là pháo hữu tối lý tưởng trạng thái. Thứ 1077 chương, ân ái vợ chồng. Mặt khác, ta còn có một việc muốn cầu ngươi. Về sau ngươi có thể không thể đối với San San tốt một chút. Thỉnh không muốn như vậy thô lỗ đối đãi San San. Nàng là cái hảo nữ nhân, một cái tốt thê tử. Ta cũng không hy vọng ngươi như vậy nhục nhã nàng. Thỉnh, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Đoạn Chí Minh nói, lại lần nữa hướng về Lý Bân khom người dập đầu. Cái này, Lý Bân nhìn gương mặt chân thành Đoạn Chí Minh, đột nhiên cảm thấy Đoạn Chí Minh có chút ghê tởm. Mình và Kiều San San đều nhục nhã hắn đến loại trình độ này, hắn cư nhiên còn tại nghĩ che chở Kiều San San cái này phản bội hắn dâm phụ. Một cái trượng phu, cư nhiên quỳ trên đất cầu một cái gian phu. Thỉnh gian phu về sau địch lão bà hắn thời điểm ôn nhu một chút. Hôm nay gặp được chuyện này quá mức ma huyễn, làm Lý Bân cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Này mẹ nó liền tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Bất quá, nếu nhân gia như vậy chân thành tha thiết thành khẩn quỳ gối thỉnh cầu chính mình cũng không thể quá mức tuyệt tình. Dù sao, là chính mình tái rồi nhân gia, ngủ nhân gia kiều thê. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn San San, dù sao San San yêu thích ta đối với nàng thô bạo điểm, nàng liền chính là yêu thích ta mắng nàng là chó mẹ thôi. Lý Bân nói, cười dâm nhìn về phía cao hứng quỳ gối tại một bên Kiều San San hỏi. San San, người cứ nói đi, người yêu thích ta đối với người ôn nhu một chút, hay là ta đối với người lỗ mãng điểm? Ân, thỉnh chủ nhân thô lỗ đối đãi ta. Kiều San San ngây thơ leo đến Lý Bân chân một bên ôm chặt lấy Lý Bân. Rồi sau đó quay đầu nhìn Đoạn Chí Minh nói. Chí Minh, ta không hy vọng ta cùng hắn sự tình ngươi đến nhúng tay. Ngươi nói ngươi không can thiệp ta cùng hắn ở giữa sự tình, không ảnh hưởng chúng ta đến hướng đến. Ta cùng hắn ở giữa, hy vọng ngươi không muốn can thiệp. Ta, Đoạn Chí Minh bị Kiều San San nói á khẩu không trả lời được, đầy mặt hôi bại, trong mắt lộ vẻ khuất nhục cùng tuyệt vọng. Từ chối thật lâu sau, Đoạn Chí Minh cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Suy sút gật đầu một cái nói. Nếu như là như vậy nói. Ta không có những thỉnh cầu khác rồi. Lý tiên sinh, đồ ăn đã làm tốt, thỉnh lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Lý Bân nguyên bản còn không nghĩ lưu lại ăn cơm, nhìn đến Đoạn Chí Minh gương mặt thành khẩn, đột nhiên lại đến đây hứng thú, liền gật đầu nói. Được rồi, vậy lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm, dù sao chúng ta về sau coi như là người một nhà. Lão công, thân ái. Các ngươi đi ngồi a, ta đi cho các ngươi bới cơm, cho các ngươi thêm đốt hai món ăn. Kiều San San gặp hai người hài hòa ở chung, Lý Bân lại cao hứng lưu lại ăn cơm, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt lập tức đứng lên, tràn đầy nhiệt tình bước nhanh đi vào phòng bếp. Lý tiên sinh, về sau kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Đợi Lý Bân ngồi xuống, Đoạn Chí Minh lập tức cấp Lý Bân rót một chén trà, hướng về Lý Bân cúi đầu nói. Lý Bân lúc này mới phát hiện, Đoạn Chí Minh cái này nhân hành vi cử chỉ như thế nào cảm thấy có chút như là người Nhật Bản, cho giỏi kỳ hỏi. Đoạn tiên sinh, người đi quá Nhật Bản sao? Giống như, Lý tiên sinh, Ta có phụ thân là người Nhật Bản, ta tại Nhật Bản cuộc sống quá một đoạn thời gian, về sau phụ mẫu ly hôn sau đó, liền theo lấy mẫu thân đi đến Trung Quốc. Nghe được Lý Bân vấn đề, Đoạn Chí Minh lập tức mỉm cười hồi đáp. Thì ra là thế, cái này không kỳ quái. Lý Bân gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy Đoạn Chí Minh sở tác sở vi không kỳ quái, từ nhỏ nhận được Nhật Bản nô giáo dục giới tính nam nhân, tiếp nhận thê tử phản bội đổ coi như là bình thường. Người Nhật Bản chính là tôn trọng cường giả, lăng nhục kẻ yếu, Lý Bân vừa mới biểu hiện, ngược lại là đánh bừa chính, ghét đến cái này Đoạn Chí Minh điểm gờ lên. Nếu Đoạn Chí Minh là người Nhật Bản cùng chăn cừu quốc nữ tạp chủng, Lý Bân hiện tại trong lòng càng thêm không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi rồi, rất là thản nhiên nâng chung trà lên thưởng thức một ngụm, cười hề hề nói. Chí Minh huynh, chúng ta sau này sẽ là anh em đồng hao huynh đệ, về sau cũng mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Lý huynh khách khí. Trong lòng tiếp nhận rồi sự thật này sau đó, Đoạn Chí Minh tâm thái ngược lại tốt hơn nhiều, đối mặt Lý Bân, cũng không có nhiều lắm khuất nhục cảm giác, cùng Lý Bân một phen nói chuyện xuống, hai người cũng là đỉnh là đàm được đến. Đợi Kiều San San đem đồ ăn đều bưng lên bàn tử sau đó, ba người liền vui vẻ hòa thuận lấy một loại cực độ thần kỳ quan hệ chung sống lên. Nhìn ngồi ở đối diện lại khôi phục hạnh phúc vợ chồng bộ dáng Kiều San San vợ chồng hai người, Lý Bân hứng thú lại lần nữa nói ra đi lên. Lão công, cảm ơn ngươi. Ngươi đối với ta thật tốt. Ta về sau thật tốt làm tốt một cái thê tử, một cái mẫu thân. Cũng cảm ơn ngươi, San San. Cảm ơn ngươi có thể một mực bồi tại bên người của ta. Cảm ơn ngươi có thể gả cho ta. Không muốn bởi vì chuyện này mà cảm thấy áy náy, như vậy sẽ làm ta cho ngươi đau lòng. Chỉ cần ngươi thật vui vẻ, so cái gì đều trọng yếu. Thứ 1078 chương, dẫm lên mỹ mãn hôn nhân khoái cảm. Hai người chính cho nhau cảm tạ tú ân ái, một bộ vợ chồng ân ái, vui vẻ hòa thuận bộ dáng, nhìn Lý Bân đều hâm mộ cảm động. Cảm động phía dưới, Lý Bân tính dục lại không khỏi lên đây, nhìn trước mắt hiền lương tục huệ Kiều San San, Lý Bân mỉm cười đứng lên, đi đến Kiều San San phía sau đối với Đoạn Chí Minh nói. Chí Minh huynh, người có một tốt thê tử, vợ của ngươi tử phi thường mê người. Tình yêu của các ngươi, thực sự là vô cùng làm người ta hâm mộ. Lý Bân nói, trực tiếp theo Kiều San San phía sau đưa tay đưa vào Kiều San San cổ áo, hai tay cầm chặt hai luồng phì nộn mềm mại vú to, ngay trước Đoạn Chí Minh mặt, không kiêng nể gì bóp nhẹ lên. Tạ, Đoạn Chí Minh nguyên bản cảm tạ lời nói tại Lý Bân đối với Kiều San San làm ra hạ lưu động tác đồng thời bị sinh sôi đánh gãy nuốt trở vào. Đoạn Chí Minh trên mặt mỉm cười lập tức cứng đờ, gương mặt lúng túng khó xử nhìn Lý Bân trêu đùa thê tử mỹ nhũ. Tuy rằng trong lòng đã quyết định cùng Lý Bân cùng chung vợ của hắn, nhưng là nhìn đến âu yếm xinh đẹp kiều thê tại mặt của mình trước bị khác một cái nam nhân trêu đùa, hơn nữa còn lộ ra hưởng thụ biểu cảm, Đoạn Chí Minh trong lòng cuối cùng vẫn là có chút khuất nhục cùng khó chịu. E hèm, ma quỷ, làm sao, đang ăn cơm đâu, e hèm hừ, ân, ăn cơm ngươi cũng muốn làm ta nha, thật sự là, ta lão công nhìn, ngươi cũng không sợ bị. Kiều San San tắc một bên thở gấp, một bên hưởng thụ than tựa vào Lý Bân trên người, gương mặt thẹn thùng hờn dỗi Lý Bân. Bảo bối, người thật sự là quá mê người rồi. Nhìn đến người vú lớn, ta liền không nhịn được nghĩ địch ngươi. Lý Bân khóe miệng chậm rãi giơ lên dâm đãng mỉm cười, sắc mắt híp nhìn Kiều San San quyến rũ động lòng người ửng hồng khuôn mặt, hai tay nghĩ hai bên xé ra, trực tiếp đem Kiều San San tròn trịa tuyết trắng mỹ nhũ phóng ra đi ra. Căng phồng tròn trịa kiên đĩnh yêu kiều nhũ ngạo nhân lay động. Sữa tươi đã tại Lý Bân trà sát chen ép phía dưới phun bắn ra. Màu trắng sữa chất lỏng hóa thành từng đạo mớn nước, trực tiếp phun bắn vào Kiều San San trước ngực thức ăn bên trên. Tốt bảo bối, cho ta miệng trong chốc lát, hôm nay chủ nhân cho ngươi cơm chưa thêm chút cơm. Lý Bân nói, trực tiếp đem quần cởi xuống, nâng lấy eo đi đến Kiều San San bàn ăn bên cạnh, đem lại lần nữa ngẩng đầu cương lên côn thịt nhét vào Kiều San San bờ môi. Ma quỷ! Vừa mới làm xong như thế nào lại muốn rồi không? Hà ha, ha ha, ân, đừng như vậy, ta lão công tại bên cạnh nhìn đâu. Tốt như vậy xấu hổ. Muốn, phải làm chúng ta vẫn là đổi cái địa phương làm a. Kiều San San liếc mắt nhìn một bên giả trang cái gì cũng không thấy, đầy mặt lúng túng khó xử cùng biệt khuất trưởng phu Đoạn Chí Minh, Kiều San San cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là tại Lý Bân âu yếm phía dưới, Kiều San San lập tức lại xuân chiều phun trào, ý loạn tình mê, nhìn Lý Bân mê người đại dương vật, Kiều San San có chút không tự chủ được nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, cứ như vậy ngay trước trưởng phu Đoạn Chí Minh mặt, tại trên bàn ăn cấp Lý Bân bú chim lên. Vừa mới còn tại trên bàn ăn ân ái vợ chồng, đảo mắt thê tử liền dâm đãng bắt đầu cấp khác một cái nam nhân bú liếm, hơn nữa, vẫn là ngay trước trưởng phu mặt, điều này làm cho Lý Bân hưng phấn kích thích đồng thời, lại tràn đầy mãnh liệt chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu. Không có việc gì, Chí Minh huynh không có khả năng để ý. Đúng không, Chí Minh huynh? Lý Bân tả cười dâm, nhìn một bên phiết đầu lừa mình dối người giả trang cái gì cũng không thấy Đoạn Chí Minh nói. Chí Minh huynh, muốn hay không thưởng thức một chút San San cao trào bộ dạng? Mỗi lần San San thời điểm cao trào, đều thực mê người đâu. San San thời điểm cao trào, gọi dậy đến đặc biệt quyến rũ mê người. Không biết Chí Minh huynh phía trước có hay không thể nghiệm qua. Hổn hển, hổn hển. Đoạn Chí Minh hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập, thê tử tại nam nhân khác dưới người uyển chuyển hầu hạ bộ dạng, đối với hắn tới nói chính là một loại tra tấn cùng dày vò. Tính là hắn có thể tiếp nhận cùng thê tử tình phu cùng chung thê tử, nhưng là, hắn như trước còn thì không muốn thấy thê tử bị tình nhân địch dục tiên dục từ cái loại này dâm đãng hạ tiện bộ dáng. Đoạn Chí Minh đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên, xấu hổ mà quẫn bách phiết đầu đối với Lý Bân nói. Ta ăn xong, ngươi, các ngươi không cần phải xen vào ta đi thu thập một chút phòng bếp, thỉnh, mời các ngươi tùy ý. Nói xong, Đoạn Chí Minh xấu hổ xoay người hướng về phòng bếp lúng túng khó xử đi vào. Cô Tư, thân ái, hà a, e hèm, thân ái a à, chúng ta như vậy có phải hay không quá mức? Xì ta chúng ta có thể hay không về sau đừng đem trưởng phu của ta mặt làm cái này thầm thì hắn vì ta đã thực nhượng bộ rồi. Ha ha, ân, e hèm, ta không muốn để cho hắn quá khó quá cô Tư e hèm. Cô Tư xì. Thứ 1079 chương, hạnh phúc người một nhà. Nhìn vọt vào phòng bếp tránh né Đoạn Chí Minh, Kiều San San không khỏi có chút đau lòng, nhưng là cấp Lý Bân bú liếm động tác, nhưng thủy chung không có đình chỉ. Hai nhiều người như vậy năm tình yêu dù sao rất là thâm hậu, Kiều San San lại là một cái tấm lòng lương thiện nữ nhân. Đối với trượng phu, trong lòng chung quy có chút băn khoăn. Ta thân ái tiểu mẫu cầu, chẳng lẽ ngươi không biết là như vậy rất kích thích, rất sảng khoái sao? Ta thực yêu mến bọn ngươi vừa mới cái loại này ân ái bộ dáng đâu. Lý Bân cười đem Kiều San San ôm lên, đẩy ra thức ăn trên bàn, đem Kiều San San một phen nhấn ngã vào trên bàn ăn, cởi quần xuống liền không nói lời gì đem dương vật nhét vào Kiều San San quần yếm bên trong. Hướng về Kiều San San đã tắm rửa sạch sẽ huyệt dâm cả sau đó, Lý Bân hung hăng đem dương vật đâm vào Kiều San San lại lần nữa ướt đẫm huyệt dâm, một bên chấn động vòng eo va chạm Kiều San San thân thể, một bên cười dâm nói tiếp nói. Ta càng yêu thích tại các ngươi ân ái thời điểm hung hăng địch ngươi cái này lẳng lơ. Ha ha, ta, ha ha, thân ái ngươi mạnh khỏe biến thái. Ta, ha ha, chủ nhân, ta, chủ nhân đại dương vật tốt mãnh rất thích. Ta. Ha ha, tốt kích thích, như vậy thật sự rất kích thích, vì sao mỗi lần cùng ngươi ân ái đều như vậy thích? Ha ha, chủ nhân, tốt chủ nhân, ta, ha ha, huyệt dâm bị bỏ vào tốt mãn. Ta, ta, ha ha, nha, nha mẹ, thượng đế, ha ha, khoái chết, ha ha, ta. Lý Bân cùng Kiều San San ân ái âm thanh cùng lúc ân ái đối thoại. Làm phòng bếp nội Đoạn Chí Minh vô luận như thế nào không muốn nghe đều chỉ có thể rành mạch nghe. Nghe thê tử cùng tình nhân hai người dâm thanh lãng ngữ, Đoạn Chí Minh tâm như đao xoắn, toàn thân thật giống như có vô số con kiến lại bò. Đoạn Chí Minh chứng đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. Loại này âm thanh, đối với hắn tới nói, chính là một loại khổ hình. Một loại tra tấn. Nhưng là, hắn lại không thể đi phản kháng, đi ngăn lại. Hắn chỉ có thể yên lặng trốn ở trong phòng bếp chịu đựng loại này dày vò, yếu đuối ngồi bệt ở trên đất đau khổ cường chống lấy, liên tục không ngừng cầu nguyện đây hết thảy sớm một chút kết thúc. Thê tử tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng cao vút, càng ngày càng dâm đãng. Mà cái kia gian phu tiếng thở gấp cũng càng ngày càng dồn dập, đối với thê tử Kiều San San nhục nhã ô ngôn uế ngữ cũng càng ngày càng hạ lưu, càng ngày càng biến thái. Hai người kích tình giao cầu âm thanh liên tục không ngừng tại Đoạn Chí Minh bên tai tiếng vọng. Đoạn Chí Minh có thể tưởng tượng đến, thê tử lúc này nhất định phi thường hưởng thụ cái loại này bị hiếp dâm khoái cảm. Hắn hy vọng giường nào nam nhân kia là hắn, hy vọng dường nào mình cũng có thể như là cái kia gian phu giống nhau uy phong lẫm lẫm khống chế thê tử thân thể yêu kiều, tận tình tùy ý giao cấu. Hắn hận. Hận sự vô năng của mình, hận chính mình vô dụng, hận chính mình yếu đuối. Đoạn Chí Minh thống khổ liên tục không ngừng đập chạm đất mặt, nặng nề va chạm tiếng liên tục không ngừng vang, thẳng đến máu tươi từ quả đấm thượng lưu ra cũng không cảm giác đau đớn. Trong lòng tra tấn, so trên thân thể đau đớn mãnh liệt gấp trăm lần. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Đoạn Chí Minh cuối cùng bắt đầu dần dần thích ứng loại này tra tấn. Mà thê tử cùng gian phu giao cấu thân thể va chạm tiếng cùng dâm đãng hạ lưu tiếng rên rỉ đã ở cuối cùng đạt tới cao trào. Tại thê tử dâm đãng mà phóng túng một tiếng phóng thích rên rỉ qua đi, bên ngoài kịch chiến cuối cùng rơi vào bình tĩnh. Đoạn Chí Minh giãy dụa đứng lên, thăm dò nhìn về phía nhà ăn. Hắn nhìn đến thê tử Kiều San San lúc này giống như là chó mẹ bình thường nằm bò trên đất, kêu la lý bân dương vật tham lam mà hưởng thụ mút lấy, dầm uế tinh dịch theo khóe miệng thẳng rơi xuống, thê tử khuôn mặt còn dính đầy lý bân nồng đặc tinh dịch. Tùy theo thê tử môi hồng phun ra nuốt vào mút hút, căn kia chẳng sợ xuất tinh qua đi cũng như chiếc hùng vĩ đồ sộ côn thịt, nhìn Đoạn Chí Minh không khỏi đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Chí Minh huynh, vừa mới còn chưa ăn no đâu, cùng một chỗ ăn thêm chút nữa. Chú ý tới Đoạn Chí Minh tại cửa phòng bếp nhìn trộm Lý Bân đắc ý cười, một bên đưa lấy đũa hướng về trong miệng kẹp lấy Đoạn Chí Minh tự tay nấu nướng thức ăn, một bên tiếp đón Đoạn Chí Minh cùng một chỗ đến dùng cơm. Đây hết thảy, ta cuối cùng muốn thích ứng, trốn tránh sẽ chỉ làm ta càng thêm thống khổ. Đoạn Chí Minh tại trong lòng từ chối một lát, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười, đi đến Lý Bân bên cạnh ngồi xuống. Liếc mắt nhìn xấu hổ ghé vào Lý Bân dưới hông còn tại ra sức cấp Lý Bân thanh lý dương vật thê tử, Đoạn Chí Minh bưng ly rượu lên đối với Lý Bân nói. Lý huynh, ta mời ngươi một ly, vì ba chúng ta nhân về sau có thể cùng hải ở chung. Nhìn đến Đoạn Chí Minh sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, Lý Bân cũng là nhàn nhạt cười cười, mang lên rượu đỏ cùng Đoạn Chí Minh huýt một ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó, đem còn lại rượu đỏ ngã xuống dương vật. Làm Kiều San San mút lấy côn thịt đem rượu đỏ xảm tinh dịch cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Cũng để cho San San uống một chút, kính hữu nghị của chúng ta, kinh chúng ta hài hòa ở chung. Thứ 1080 chương, nữ nhân tâm. Đinh đinh thùng thùng đinh đinh thùng thùng đông. Một trận dồn dập điện thoại tiếng chuông vang lên, Lý Bân lấy ra điện thoại nhận lấy thông điện thoại, biết được là xe của mình đã làm xong các hạng thủ tục sau đó, Lý Bân lúc này mới tâm vừa lòng chân đứng lên. Nhắc tới quần đối với Đoạn Chí Minh nói. Hôm nay cảm ơn Chí Minh huynh khoản tiền đợi, ta còn có chuyện nhất định phải đi, mấy ngày nữa tái kiến. Hy vọng lần sau đến nhà ngươi thời điểm Chí Minh huynh cũng có thể ở nhà. Nói xong, Lý Bân cùng Đoạn Chí Minh Kiều San San vợ chồng hai người phân biệt cáo từ, đứng dậy tâm vừa lòng chân rời đi Kiều San San ra, lái xe thẳng đến 4S điếm. Đến 4S điếm. Lý Bân lập tức khẩn cấp không chờ được đi tới nhà ở của công nhân trai nhìn xe yêu của mình. Trải qua chuyên nghiệp miếng dán sư phụ miếng dán sau đó, bên cửa kính xe rõ ràng thâm thúy rất nhiều, theo ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn, rất khó nhìn thanh bên trong tình cảnh, điều này làm cho Lý Bân có chút vừa lòng. Lúc này Trương Tiểu Nhã cũng đã cấp Lý Bân làm xong bảo hiểm cùng tạm thời giấy phép. Theo Trương Tiểu Nhã tay trung tiếp nhận bảo hiểm, lâm bài cùng chìa khóa sau đó. Lý Bân liền khẩn cấp không chờ được ngồi lên thuộc về chính mình may bách. Nhất kiện khởi động, cảm nhận xa hoa phương hướng mâm truyền đến phản hồi cảm giác, Lý Bân điều khiển xe lái ra nhà ở của công nhân, đối với gương mặt cao hứng hâm mộ cùng tại bên cạnh Trương Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã, muốn làm phiền ngươi chuyện này, ta chiếc xe cũ kia, ngươi giúp ta lái về nhà có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá ta muốn xin phép một chút lãnh đạo chúng ta. Trương Tiểu Nhã kích động nói. Kia kích động bộ dạng muốn làm giống như là nàng mua xe giống như, quả thực so với Lý Bân còn muốn kích động. Còn chưa chờ Lý Bân hồi phục, Trương Tiểu Nhã liền quay đầu chạy đến một cái mặc lấy một thân áo sơ mi trắng trung niên trước chàng mỹ nữ bên cạnh nói vài câu, quay đầu liền chạy nói. Bân ca, lãnh đạo chúng ta đã đáp ứng, ta hiện tại có thể giúp ngươi lái trở về. Lý Bân vừa lòng gật gật đầu, cười đem chìa khóa đưa cho Trương Tiểu Nhã nói tốt, vậy làm phiền ngươi Tiểu Nhã. Trải qua hôm nay buổi sáng sự tình sau đó, Lý Bân đối với Trương Tiểu Nhã rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Trương Tiểu Nhã tuổi trẻ xinh đẹp, lại tràn đầy ánh nắng mặt trời, lại tăng thêm thanh xuân tịnh lệ dáng người, quả thật thực hấp dẫn Lý Bân, nhưng là, đồng dạng điều kiện nữ sinh viên nhiều chính là, Lý Bân cũng không nghĩ tại Trương Tiểu Nhã trên người chậm trễ quá nhiều thời gian, lãng phí quá nhiều cảm tình. Nếu Trương Tiểu Nhã lúc nào cũng là ở trước mặt mình giả vờ như gần như xa bộ dạng, lại nghĩ chiếm làm chính mình tình nhân chỗ tốt, lại không nghĩ tính thực chất cấp chính mình thân thể của nàng, kia chính mình còn không bằng liền chơi đùa Trương Tiểu Nhã cái kia khuê mật tử vi. Vô luận Trương Tiểu Nhã là có ý như vậy hay là vô tình như vậy, Lý Bân đều không yêu thích nữ nhân cùng chính mình ngoạn bộ này như gần như xa mập mờ. Bất quá, Trương Tiểu Nhã dù sao cũng là có hệ thống nhiệm vụ buộc lại nữ nhân, hơn nữa, Trương Tiểu Nhã bên ngoài cùng khí chất, cũng thật phù hợp Lý Bân yêu thích. Lý Bân ngược lại cũng không ngại tại Trương Tiểu Nhã trên người thật lãng phí một chút cảm tình cùng tâm tư. Đem xe chạy đến 4S cửa tiệm, Lý Bân cố ý dừng xe ở mang theo nhất bang tiêu thụ ra đến cấp chính mình tiễn đưa Trương Tiểu Nhã đỉnh đầu cấp trên bên cạnh. Lý Bân lạnh lùng liếc mắt nhìn treo tiêu thụ tổng giám bài trung niên nam nhân, rồi sau đó ló chỉ theo ở phía sau Trương Tiểu Nhã nói. Dương Tổng, Tiểu Nhã là muội muội của ta, về sau còn xin ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút, có sự tình, ta cũng đừng làm quá mức, ta cái này nhân tính tình không được tốt, đặc biệt không nhìn nổi người khác ức hiếp muội muội ta. Nói xong, Lý Bân cũng không đợi đối phương đầy mặt lúng túng khó xử giải thích, trực tiếp một cước chân ga bay ra ngoài. Đây hết thảy đều bị đi theo Lý Bân sau xe Trương Tiểu Nhã nhìn rõ ràng ràng mạch. Cái này tuổi tác vừa mới đi lên xã hội thiếu nữ, là cần nhất dựa vào cùng cảm giác an toàn thời điểm Lý Bân hôm nay khi phách cấp Trương Tiểu Nhã xuất đầu, làm Trương Tiểu Nhã trong lòng cảm động không thôi đồng thời, cũng đối với Lý Bân tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, phương tâm nhộn nhạo bên trong, Trương Tiểu Nhã chỉ cảm thấy Lý Bân chính là nàng bạch mã vương tử. Trong lòng đối với Lý Bân ái mộ chi tình, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đợi Trương Tiểu Nhã theo lấy Lý Bân đem xe đưa đến Ôn gia sau đó, Lý Bân đi xuống xe theo Trương Tiểu Nhã tay trung tiếp nhận chìa khóa, theo tiền bao rút 500 đồng tiền đưa cho Trương Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã, vất vả ngươi, làm chậm trễ công tác của ngươi, một điểm lầm công phí. Nhìn Lý Bân đưa lên đến tiền, Trương Tiểu Nhã nguyên bản cao hứng sắc mặt lập tức trầm xuống, nhíu nhíu lông mày có chút khó chịu nói. Bân ca, ngươi đây là ý gì? Ta giúp ngươi cũng không phải vì tiền của ngươi. Ta một mực đem ngươi trở thành ca ca của ta. Vậy coi như là ca ca cấp muội muội tiền tiêu vặt a. Lý Bân cũng lười cùng Trương Tiểu Nhã giải thích, trực tiếp cười đem tiền bỏ vào cấp Trương Tiểu Nhã nói. Bân ca, cảm ơn, nhưng là không cần. Trương Tiểu Nhã nói xong, trực tiếp đem tiền thôi cấp Lý Bân, có chút tức giận xoay người bỏ chạy. Thứ 1081 chương, áo gấm về nhà. Nhìn Trương Tiểu Nhã ủy khuất bóng lưng, Lý Bân lập tức cảm thấy có chút đau lòng, bất quá, đối phó Trương Tiểu Nhã ít như vậy nữ, Lý Bân cũng có chính mình một bộ công lược biện pháp. Lý Bân cũng là người có kinh nghiệm, đại học thời điểm theo đuổi quá bạn học gái, cũng cùng bạn học gái nói qua luyến ái, đại học vừa tốt nghiệp lúc ấy, cũng giao quá mấy nữ bằng hữu. Đối với cái này thời kỳ thiếu nữ, Lý Bân biết tâm tư của đối phương, cũng minh bạch như thế nào mới có thể rất tốt nắm giữ đúng mực. Trương Tiểu Nhã loại này mới vừa từ tốt nghiệp đại học đi ra chưa thế sự nữ tốt nghiệp đại học sinh. Hơn nữa còn là cái loại này ở trường học liền có phần đông nam sinh theo đuổi mỹ thiếu nữ, người muốn là đối với nàng quá mức lấy lòng, cuối cùng chỉ sẽ bị nàng lợi dụng, bị một cách tự nhiên trở thành lốp dự phòng ấm nam. Trả giá nhiều hơn nữa, cũng đừng hy vọng được đến thân thể của đối phương, thậm chí thời gian lâu dài, nàng còn sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Chỉ cần ngươi ngày nào đó không liếm nàng, không thuận theo nàng, nàng liền có khả năng không hề gánh nặng trong lòng đem ngươi quăng. Mà Trương Tiểu Nhã lại là cái tánh bướng bỉnh, dùng uy mức lợi dụ phương pháp xử lý, cũng là không thể thực hiện được. Nếu chỉ là đập tiền thì có thể làm cho Trương Tiểu Nhã cùng chính mình trên giường lời nói, Trương Tiểu Nhã chỉ sợ sớm đã bị uy mức lợi dụ nàng cái kia tiêu thụ tổng giám cấp ngủ. Mà sự thật phía trên, Trương Tiểu Nhã đối với nam nữ quan hệ, vẫn là vô cùng khắc chế. Hơn nữa nàng tuy rằng thực nhìn chúng tiền tài, nhưng cũng bảo lưu tôn nghiêm của mình cùng điểm mấu chốt. Cho nên, vừa mới lái xe khi về nhà, Lý Bân suy nghĩ một cái tân sách lược. Muốn chinh phục Trương Tiểu Nhã ít như vậy nữ, không thể đi thân cận quá, cũng không thể đi quá xa, muốn cho nàng một loại như gần như xa, lo được lo mất cảm giác. Hơn nữa, còn muốn cho nàng có cảm giác nguy cơ. Lý Bân rất rõ ràng, cảm giác như vậy, đối với tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ tới nói, kỳ thật chính là tình yêu cảm giác. Ta không sẽ chủ động truy ngươi, Tiểu Nhã, ta chỉ chờ ngươi chính mình ngày nào đó nghĩ thông suốt, chủ động đem thân thể của ngươi cho ta. Nhìn Trương Tiểu Nhã bóng lưng biến mất, Lý Bân khóe miệng giơ lên nhất tia cười lạnh, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng một trận cười lạnh. Cô gái nhỏ này, ở trước mặt mình thủ đoạn chơi ngoạn xáo lộ, nghĩ chiếm chính mình chỗ tốt còn không muốn đem thân thể cấp chính mình, kia chính mình khiến cho nàng nếm thử mất đi mùi vị, làm nàng cảm nhận bị tự nhận vì đã yêu nàng nam nhân không nhìn, bị chính mình khuê mật cướp đi nam nhân cảm giác. Đợi Trương Tiểu Nhã thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tại xã khu ngoài cửa, Lý Bân lúc này mới lại lần nữa ngồi lên chính mình vừa mua may bách, quang minh chính đại lái vào xã khu, hướng về Ôn gia cửa chính lái đi. Dưới ánh mặt trời, màu đen ben may bách lấp lánh rực rỡ quang mang, màu bạc may bách ngọn đến tại ánh nắng chiếu xuống phản xả ra chói mắt ngân quang. Lúc này đúng là xã khu chung người buổi tối tan việc về nhà thời gian. Nhìn đến một chiếc hoàn toàn mới ben may bách xe sang trọng lái vào xã khu bên trong, lập tức hút đưa tới vô số ánh mắt của con người. Hàng Châu nhân tuy rằng giàu có, nhưng là ben may bách S loại này giá trị hơn 200 vạn cao nhất xe sang trọng lại vẫn là rất ít gặp. Lý Bân may bách, tại cái này xã khu bên trong, tuyệt đối có thể cũng coi là xa hoa nhất quý nhất xe. Đây là xe gì tử à? Như thế nào từ trước đến nay chưa thấy qua này tấm bảng? Nhìn tốt xa hoa à? Nhất định thực quý à? Nhìn là xe mới, giấy phép cũng chưa thượng đâu. Ai vậy ra lại mua xe mới? Đây là may bách, mẹ, người cũng quá cô lậu quả văn. Đây là ben may bách S cấp, chiếc này hẳn là S580. Khởi bước giá trị liền muốn hơn 200 vạn đâu. Cái gì, hơn 200 vạn xe, ai vậy ra mua đó à? Chúng ta xã khu ai có tiền như vậy à? Ôi chao, xe như thế nào ngừng đến Hưng Sinh trước ra môn đi nha? Chẳng lẽ là Hưng Sinh tại bên ngoài phát tài trở về nha? Phải chết, cũng quá có tiền, hơn 200 vạn, mua căn hộ tử thật tốt à, lấy ra mua xe, cũng thật sự là bỏ được. Người biết cái gì à? Bỏ được tiêu tiền mua hơn 200 vạn nhà người, còn buồn không nhà tử à? Phòng chừng đã sớm mấy bộ đại biệt thự đều mua. Tại láng giềng náo nhiệt nói chuyện phiếm cùng vây xem phía dưới, vừa mới dừng xe ở cửa nhà Lý Bân không khỏi có chút khẩn trương cùng lúng túng khó xử. Bất quá, nhìn bình thường khinh thường chính mình láng giềng đều gương mặt cực kỳ hâm mộ cùng kinh ngạc vây quanh xe của mình nhìn, Lý Bân trong lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn. Nghĩ đến hôm nay mình cũng cuối cùng là dương mi thổ khí một lần. Lý Bân hít sâu một hơi, chỉnh toàn bộ trên tay tích ra đại sư hoa hồng kim thủ biểu hiện, đẩy ra cửa xe, đặng cọ lượng giày ra theo trên xe đi xuống. Này, cái này không phải là cái kia Hưng Sinh ra con rể tới nhà sao? Thứ 1082 chương, xem náo nhiệt. Phải chết, Hưng Sinh con rể suốt ngày tại trong nhà trốn đi làm cũng không phía trên, cư nhiên phát tài rồi. Ta nghe nói đoạn trước thời gian Hưng Sinh con rể cấp Thẩm Hàm mua một chiếc ben đâu. Nhanh như vậy chính mình liền đổi hơn 200 vạn xe mới à. Này là đang làm gì sinh ý à. Như vậy kiếm tiền, nên không có khả năng là hoàng đổ độc loại chuyện này à. Nghe nói là tại trên mạng viết tiểu thuyết, thành mãnh liệt nhà. Một năm tiền nhuận bút mấy ngàn vạn lạc. Tại trên mạng viết này nó cứ như vậy kiếm tiền à. Con ta từ nhỏ viết văn viết cũng tốt lắm nha. Ta trở về làm con ta cũng viết nhìn. Thấy là Lý Bân theo phòng điều khiển đi ra, bốn phía xem náo nhiệt láng giềng giống như là nổ hoa giống như, kích động châu đầu ghé tai. Lý Bân mở ra may bách về nhà chuyện này quá mức oanh động, nhất thời lập tức đưa tới xã khu đại bộ phận hàng xóm láng giềng chú ý, quen thuộc chưa quen thuộc, đều chật chội theo bốn phương tám hướng chen xem náo nhiệt. Lý Bân tại hàng xóm láng giềng bên trong vốn là thanh danh liền không được tốt. Một là người ở rể, điều kiện gia đình kém, một cái lại là cả ngày trốn ở nhà vợ không ra khỏi cửa, không kiếm tiền ăn bám, làm bốn phía hàng xóm láng giềng đều thực khinh thường Lý Bân cái này con rể tới nhà. Mà bây giờ, Lý Bân cư nhiên một khi đắc đạo, trực tiếp thành đại lão bản, điều này làm cho những cái này hàng xóm láng giềng đều tràn ngập tò mò tâm, trong lòng xung kích cũng là vô cùng chấn động, một đám đều hiếu kỳ không được, nhao nhao đến tìm hiểu tình huống. Vài cái cùng Lý Bân coi như từng có đối mặt trẻ tuổi tiểu tử, cùng vài cái cùng Ôn Hưng Sinh ra có chút thân duyên quan hệ hàng xóm, lúc này là gương mặt cực kỳ hâm mộ đi lên, một bên kinh ngạc thán phục nhìn Lý Bân may bách, một bên cười theo cùng Lý Bân chào hỏi. Bân ca, người xe này là nơi nào toàn bộ đến đó a? Chính mình mua vẫn là mượn đến đó a? Tiểu Lý a, người đây là tại nơi nào phát ra đại tài à? Xe này được hơn 200 vạn a. Tiểu Lý a, người xe này dễ nhìn a. Vừa nhìn chính là cao cấp xe. Đợi con ta đến lúc đó kết hôn thời điểm ngươi phải cho ta nhóm mở xe hoa a. Ben Maybach S cấp a. Quá đẹp trai, xe này cũng quá hào hoa. Tiểu Bân a, xe này không sai a, lần khác cho ta mượn lái một chút. Một đám người vừa đi lên chính là một trận cực kỳ hâm mộ nhìn xe, còn không ngừng lấy lòng Lý Bân, dò hỏi xe tình huống. Nga, đây là ta vừa mua, hôm nay vừa để xe, chờ xe cũng chờ mấy ngày rồi, cũng không có gì phát tài không phát tài, cũng liền hơn 200 vạn xe, cũng không quý, tất cả giải tán đi, một chiếc xe có cái gì tốt nhìn. Tục ngữ nói giàu mà không về quê, giống như cẩm y giả hành. Lý Bân hiện tại quả nhiên là nếm được phú quý về quê tuyệt vời mùi vị, nhìn xung quanh hâm mộ lấy lòng vây quanh chính mình hàng xóm láng giềng cùng người quen, Lý Bân trong lòng đắc ý và thỏa mãn. Trên miệng nói thoải mái, nhưng là Lý Bân khuôn mặt cũng đã đắc ý nhạc khai hoa. Đối với những người này, Lý Bân tự nhiên cũng không nghĩ điệu thấp khiêm tốn, trực tiếp rất là trang bức thừa nhận xe này là chính mình. Hơn nữa còn chủ động đem giá cả cấp nói ra. Phía trước sát vách tên tiểu tử kia mua Audi A4 mở khi về nhà, kia khỏi phải nói có bao nhiêu khoe khoang rồi, thậm chí còn cố ý chạy Ôn Huyền trong nhà tới mời Ôn Lam đi nhìn xe của hắn. Thậm chí còn rất là quá mức làm thấp đi Lý Bân một chút, nói Lý Bân không có năng lực, cả ngày chỉ biết là tại trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết, còn nói Lý Bân đời này cũng mua không nổi tốt như vậy xe, trắng trợn không kiêng nể cùng Ôn Huyền nói Ôn Huyền theo hắn là chịu đau khổ. Mà khác những hàng xóm láng giềng kia cũng không phải là cái gì tốt điều, một đám đều là ngại bẩn yêu phú chủ nhân. Nhìn đến nhà ai cùng sẽ chết mình khi dễ người ta, nhìn đến nhà ai có tiền, vậy các loại quỷ liếm các loại lấy lòng. Tại trước mặt những người này, Lý Bân càng là cao điệu, nhìn càng là có tiền, đám người này thì càng lấy lòng ngươi, càng là không dám chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi rất là điệu thấp khiêm tốn, đám người này ngược lại là nhìn ngươi dễ bắt nạt phụ. Một đám liền đều mượn cột hướng lên bò, thậm chí có nhân còn dám hiện tại coi như mặt của ngươi muốn mượn xe của ngươi chơi đùa. Người này giàu sang, quang chính mình đi nhậu có thể không chút nào ý tứ, làm phía trước quen thuộc người đến quỷ liếm ngươi, hưởng thụ áo gấm về nhà cảm giác, đó mới là thoải mái nhất. Bên này Lý Bân đang bị một đoàn hàng xóm láng giềng vây quanh xem náo nhiệt, trong nhà nhưng cũng là một trận náo nhiệt. Hôm nay Đỗ Bân một nhà vừa vặn đến Ôn gia làm khách. Nguyên bản hai nhà nhân ngồi tại phòng khách trò chuyện chờ đợi Lý Bân về nhà ăn cơm, bị ngoài cửa một trận náo nhiệt âm thanh hấp dẫn, Thẩm Hàm cùng Thẩm Vận hai người cũng đến gần náo nhiệt theo đi ra. À, ai vậy ra mua Maybach à? Xe này phải là hơn 300 vạn à? Có phải là ngươi hay không nhóm phía trước nhà kia à? Nhà bọn họ làm cái gì đó à? Có tiền như vậy? Thẩm Vận đi tới cửa, nhìn đến một chiếc Maybach ngừng ở trước cửa. Xe bên cạnh bị vây quanh nhất vòng lớn người xem náo nhiệt, không khỏi cũng hâm mộ. Không thể nào đâu, hơn 200 vạn xe, nhà bọn họ 20 vạn hơn phòng chừng cũng mua không nổi, xe này thế nào đến đó a? Như thế nào đứng ở nhà chúng ta cửa? Thứ 1083 chương, ngại bẩn yêu phú. Hai người nói chuyện phiếm cũng hấp dẫn tại bên trong Ôn Huyền cùng Đỗ Bân bọn người, hai nhà nhân cơ hồ tất cả đều đứng lên theo đi ra. Đứng ở cửa nhìn náo nhiệt tò mò tán gẫu. Con mẹ nó, này mẹ nó không phải là Maybach sao? Thật mẹ nó có tiền a. Này ai à, hơn 200 vạn mua lượng Ben, đần độn a. Làm sao không mua lượng mã Sara để xe thể thao? Nhìn đến Maybach, Đỗ Bân thứ nhất kêu. Cái xe này ai đó a? Như thế nào đứng ở nhà chúng ta cửa à? Đợi sau khi Lý Bân trở về cũng chưa địa phương ngừng. Mẹ, người đi làm bọn hắn đem xe lái đi. Đừng chiếm xe của chúng ta vị. Ôn Huyền ngược lại không chút nào một tia hâm mộ, chính là có chút khó chịu đối phương chiếm nàng lão công chỗ đậu. Không đúng, kia ở giữa bị người khác vây quanh không phải là tỷ phu thôi. Xe này không có khả năng là tỷ phu vừa mua a. Ôn Đình một câu để tỉnh đám người. Đang tò mò nghị luận xe hai nhà nhân lập tức chú ý tới bị bầy người vây quanh đứng ở xe một bên Lý Bân, lập tức tất cả đều phản ứng. Lúc này, Lý Bân cũng đẩy ra đám người hướng về cửa nhà đi đến. Ôn Lam cũng không quản một đoàn nhân nhìn, trực tiếp cao hứng chạy đến Lý Bân bên người kéo lấy Lý Bân cánh tay hỏi. Tỷ phu, này, chiếc này Maybach là ngươi vừa mua. Lý Bân ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái sững sờ ở cửa gương mặt tò mò nhìn chính mình Đỗ ra mấy người, nhàn nhạt cười cười vân đạm phong khinh nói. Đúng vậy a, mua một tháng, hôm nay mới cho ta để xe, 4S điếm hiệu suất cũng thật sự là chậm. Tỷ phu, này, cái này thật sự là ngươi mua xe. May bách, ngươi như thế nào có nhiều tiền như vậy, nên không có khả năng là cho vay mua à. Đỗ Bân gương mặt cực kỳ hâm mộ kinh ngạc nhìn Lý Bân may bách, trong lòng hâm mộ đồng thời, lại tràn đầy ghen tị. Nga, không cho vay, tiền đặt cọc mua. Lý Bân Vân đạm phong khinh đáp một câu, sau khi thấy mặt xem náo nhiệt người lại có mấy người đi lên trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút phiền chán, liền trực tiếp đi vào cửa nói. Bận rộn một ngày, đói chết rồi, ăn cơm chưa? Tỷ phu, người cũng thật là không có ánh mắt, 200 vạn hơn mua lượng mã Sara đế thật tốt. Mua lượng Ben Maybach, vừa già khí lại không cấp bậc. Hơn nữa này ngọn đến có mấy người nhận thức, còn không bằng tiện nghi một chút mua lượng Ben S450 đâu. Đỗ Bân trong lòng hâm mộ, trên miệng lại không chịu thua, cố ý dùng nói diss Lý Bân nói. Đỗ Bân à, ngươi như vậy yêu thích mã Sara đế, ngươi chính mình đi mua một chiếc, ta hoa tiền của mình, ta thích gì liền mua cái gì, này không có lông bệnh à. Này hơn 200 vạn ta chính là cầm đương củi đốt, đó cũng là ta chính mình sự tình. Người yêu thích mã Sara đế liền mua mã Sara đế, cũng không có người ép ngươi mua may bách. Lý Bân cười liếc mắt nhìn đỏ mắt cực độ Đỗ Bân, cố ý châm biếm phản kích một câu nói. Tiểu Bân à, ngươi bây giờ viết sách như vậy kiếm tiền à? Lúc này mới vài ngày thời gian, ngươi như thế nào có nhiều như vậy tiền mua xe à? Trải qua vài lần đánh mặt, lại tăng thêm hiện tại Lý Bân chân thiết thiết mở ra hơn 200 vạn xe sang trọng về nhà. Thẩm Vận thái độ đối với Lý Bân đã có đại biến dạng, ngữ khí chung không khỏi đã mang lên lấy lòng chi sắc. Tiểu Bân à, ngươi tính là viết tiểu thuyết kiếm lại tiền, cũng không có khả năng như vậy điểm thời gian liền kiếm mấy triệu à. Cho vay liền cho vay, các ngươi người trẻ tuổi, chính là không đầu óc, có số tiền này, làm sao không mua căn hộ tử. Đi mua lượng khó giữ được giá trị xe làm cái gì. Tại đám người kích động hưng phấn dò hỏi phía dưới. Đỗ Kiến Quân đột nhiên dùng một loại trưởng bối giọng điệu giáo huấn Lý Bân nói. Lý Bân liếc mắt nhìn Đỗ Kiến Quân, quả nhiên cha nào con nấy, Đỗ Kiến Quân thái độ cùng Đỗ Bân không có sai biệt, làm người ta nhìn đã cảm thấy phiền chán. Lý Bân cũng lười chú ý Đỗ Kiến Quân cái này tự tưởng rằng ngu xuẩn, khinh thường cười cười sau đó, nhìn đi theo Đỗ Bân phía sau sắc mặt có chút đỏ ửng Ngô Ngân Yến nói. Hôm nay Ngân Yến cũng tới à, ta nghe mẹ nói Ngân Yến mang thai. Chúc mừng a. Ngô Ngân Yến sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, thẹn thùng điểm một chút, nhưng trong lòng ám ám mắng một tiếng đứa nhỏ này còn không phải là ngươi cho ta chồng lên, thế nhưng còn chúc mừng ta. Không nên chúc mừng ngươi chính mình sao? Ma quỷ. Đúng rồi, Tiểu Bân a, lần này chúng ta là tới mời các ngươi tham gia Bân Bân cùng Ngân Yến hôn lễ liền định tại cái này nguyệt cuối tháng, vừa vặn. Đến lúc đó Tiểu Bân ngươi xe mới vừa vặn có thể cho chúng ta Bân Bân đương chủ hôn xe. Ha ha ha. Thẩm Vận nhiệt tình tiến lên kéo lấy Lý Bân nói, như vậy tử, liền khiến cho giống như là Lý Bân thân di giống nhau thân thiết. Thẩm Vận vốn là ngại bẩn yêu phú nữ nhân, nhìn đến Lý Bân hiện tại như vậy phú, đối đãi Lý Bân thái độ, một cách tự nhiên cũng càng ngày càng nhiệt tình cùng lấy lòng. Thứ 1084 chương, làm yêu. Cũng không biết vì sao. Lý Bân phía trước rất là chán ghét Thẩm Vận cái này điệu bộ nữ nhân, nhưng là bây giờ bị loại này nữ nhân dỗ vuốt mông ngựa, Lý Bân nhìn Thẩm Vận là càng ngày càng thuận mắt, càng ngày càng thích. Thẩm Vận cùng Thẩm Hàm hai vóc người rất giống, chính là so Thẩm Hàm càng tuổi trẻ, bởi vì bảo dưỡng tốt, Thẩm Vận nhìn cũng càng có hương vị. Này tỉ muội hai người đứng chung một chỗ, cũng là mỗi người mỗi vẻ, tràn đầy thục phụ mị lực. Này nếu có thể cùng một chỗ làm lên giường, vậy cũng có mùi vị. Thật tốt, vậy chúc mừng. Lý Bân cười dâm liếc mắt nhìn thẹn thùng mặt đỏ có tật giật mình Ngô Ngân Yến, nhìn Ngô Ngân Yến cặp kia càng ngày càng no đủ vú lớn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thật nghĩ hiện tại liền đi lên tại đây vú lớn thượng sờ lên hai thanh. Đặc biệt nghĩ đến Ngô Ngân Yến lập tức liền phải làm tân nương rồi, nghĩ Ngô Ngân Yến mặc lấy một thân tuyết trắng áo cưới, tại hôn lễ lúc cùng chính mình yêu đương vụng trộm, Lý Bân thật hưng phấn mặt đỏ tim đập, tràn đầy mong chờ. Hơn nữa, nữ nhân mang thai về sau, vú sữa đều thành lớn, Ngô Ngân Yến này vú sữa nguyên vốn đã là cực phẩm vú to, nếu là đến lúc đó có sữa, kia tuyệt đối càng là đại dọa người. Chính là nghĩ, cũng làm cho nhân tràn đầy mong chờ cùng dục vọng. Tốt lắm,

Stop, không có ý nghĩa. Đỗ Bân kỳ quái hừ lạnh nói một câu, giống như Lý Bân không cho hắn mượn xe là không đạo đức giống nhau. Này thỏa thỏa đúng là đạo đức bắt cóc. Làm Lý Bân nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Cùng loại người này nhiều lời, đơn giản là chính mình tìm tội thụ. Lý Bân hiện tại chỉ muốn tìm cơ hội hung hăng cạn nữa một pháo Ngô Ngân Yến, như vậy mới phải phát tiết trong lòng đối với Đỗ Bân bất mãn. Lý Bân khinh miệt cười, không có phản ứng Đỗ Bân, ngược lại là một bên Ôn Đình gương mặt khinh bỉ thay Lý Bân nói chuyện nói. Phá may bách ngươi như thế nào còn muốn mượn à? Thiết, biểu ca, ngươi có bản lĩnh ngươi đi mua một chiếc càng quý đấy chứ, thiết. Ôn Đình là nơi này nhỏ nhất, nhưng là từ tiểu liền được sủng ái nhất. Hai nhà nhân cũng đều biết Ôn Đình từ trước đến nay tùy tiện nói chuyện không ngăn cản. Đỗ Bân bị Ôn Đình như vậy nhất đối, thế nhưng cũng không dám hồi đỉnh Ôn Đình, ngược lại là kinh ngạc hừ một tiếng, tự mình cúi đầu ăn cơm. Nguyên bản thật tốt một hồi bữa ăn, chớp mắt liền mất đi hương vị. Lý Bân không thích như vậy trường hợp, vội vàng ăn no bụng sau đó, liền đứng dậy lấy viết sách làm lý do đi lên lầu. Trở lại thư phòng. Lý Bân lập tức lấy ra điện thoại mở ra Tần Mạn Văn WeChat, toàn bộ sửa lại một chút vừa mới nghĩ đến đối phó Đỗ gia mấy cái này ghê tởm nhân ý tưởng sau đó, liền cấp Tần Mạn Văn phát ra một đầu thông tin. Cảm kích thần bí nhân Tần Cục trưởng, có ở đây không? Muốn tính kế Đỗ Kiến Quân nhà xưởng, làm suy sụp Đỗ Kiến Quân, Lý Bân bây giờ có thể nghĩ đến, cũng chính là Tần Mạn Văn. Tần Mạn Văn có quyền thế có tiền, nhận thức người cũng đặc biệt nhiều. Lại tăng thêm Tần Mạn Văn trượng phu làm như là hắc xã hội lão đại, Lý Bân cảm thấy, làm Tần Mạn Văn đối phó một cái tiểu xưởng gia công tiểu lão bản, nên vấn đề không lớn. Đỗ Kiến Quân theo lúc còn trẻ liền khởi công hán, tuy rằng sinh ý một mực bất ôn bất hòa, nhưng là nền tảng vẫn là tại, trong nhà cũng nhất định có chút tích góp. Muốn phá đổ Đỗ Kiến Quân, không có lợi hại thế lực trợ giúp chính mình là tuyệt đối làm không được. Mà muốn cho Đỗ Kiến Quân này một nhà quá quen hậu đãi cuộc sống, của nắng hơn người vì tư lợi người ăn được đau khổ, sau đó đi cầu chính mình, nhất định phải muốn phá đổ công ty của bọn họ, chặt đứt kinh tế của bọn hắn nơi phát ra, làm bọn hắn có không thể vượt qua khó khăn. Tần Mạn Văn có chuyện gì? Đợi thật lâu sau, Tần Mạn Văn cuối cùng hồi phục tin tức. Lý Bân nghĩ nghĩ, lập tức hồi phục nói. Cảm kích thần bí nhân thân ái Tần Cục trưởng hiện tại thuận tiện giọng nói sao? Lúc này đây, Tần Mạn Văn rất nhanh liền hồi phục. Tần Mạn Văn xin chờ một chút, ta đánh cho ngươi. Một lát sau, Tần Mạn Văn liền phát tới giọng nói. Lý Bân chuyển được giọng nói, trực tiếp đương nói Hani, ta hiện tại cần phải ngươi cho ta làm một việc, ta nghĩ, lấy ngươi và chồng ngươi bản lĩnh, hẳn là rất đơn giản. Ngươi lại muốn làm cái gì, ta cho ngươi biết, Lý Bân, ngươi đừng quá mức. Ta, hai chúng ta sự tình. Người tốt nhất có chừng có mực. Tần Mạn Văn hình như cho rằng Lý Bân lại muốn địch nàng, có vẻ có chút kích động. Yên tâm đi, ta thân ái Tần phu nhân, ta hôm nay tìm ngươi không phải là nghĩ địch ngươi, chính là cho ngươi bằng cái đơn giản bận rộn, ngươi nếu làm xong, ta cam đoan về sau sẽ không tiếp tục đến quấy rầy ngươi. Sự tình gì, ngươi nói thẳng, có thể giúp ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt. Tần Mạn Văn giọng điệu có chút lạnh lẽo, ngôn ngữ trung tràn đầy cao quý cùng ngạo mạn. Cùng ở trên giường lúc ấy bộ dáng lại là hoàn toàn khác biệt. Tần Mạn Văn này cao quý ngạo mạn lạnh lùng, làm Lý Bân trong lòng lại có một chút dục dịch. Nếu là Tần Mạn Văn không cao ngạo như thế, Lý Bân đổ còn thật không có như vậy nghĩ muốn làm cái này lẳng lơ. Ta bên này gặp được một người rất không thích, người giúp ta đối phó một chút, hắn gọi Đỗ Kiến Quân, mở một nhà tiểu điện tử xưởng gia công, tên là Phong Đạt Điện Tử. Lý Bân đem Đỗ Kiến Quân nhà xưởng cùng Đỗ Kiến Quân tình huống cùng Tần Mạn Văn đại thể nói một lần, rồi sau đó bắt đầu đại thể cấp Tần Mạn Văn tự thuật chính mình kế hoạch. Đợi Lý Bân nói xong, Tần Mạn Văn lập tức lạnh lùng nói hèn hạ. Lý Bân, ta thực muốn biết, hắn rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi, ngươi nếu như vậy chỉnh hắn. Người này là lão bà của ta dược. Lý Bân ha ha cười nói mau trong ấn ta nói đi làm, ta biết cái này đối với ngươi tới nói là một bữa ăn sáng. Đừng cố ý không thật tốt làm việc, nếu này đều làm không xong, vậy cũng chớ trách ta lại đến nhà ngươi giáo huấn ngươi rồi. Hắc hắc hắc, ta đã biết, chuyện này ta có thể cho ngươi làm tốt. Tần Mạn Văn lạnh lùng nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Thứ 1086 chương, thê thảm số liệu. Cùng Tần Mạn Văn bên này sắp xếp xong xuôi tính kế Đỗ Kiến Quân sự tình sau đó, Lý Bân liền lại lần nữa thu liễm tâm thần, mở máy vi tính ra đổ bộ cất cánh tác giả Hậu Trường liếc mắt nhìn hai ngày này số liệu. Nhưng là, Hậu Trường số liệu, làm tràn đầy tự tin tràn ngập mong chờ Lý Bân lập tức trong lòng chợt lạnh. Tác phẩm Tận Thế ta tuyển chọn làm một cái ác nhân. Số lượng từ 42.590 ký tự. Trước mặt điểm kích 3.585 đợt người. Trước mặt phiếu đề cử 152 chương. Trước mặt cất chứa 32. Trước mặt khen thưởng 2.500 cất cánh tiền. Chủ trạm cất chứa 19. Đây là 3 ngày số liệu. Thế nhưng chỉ có 32 cái cất chứa, chủ trạm thì càng thảm, chỉ có 19 cái cất chứa. Điểm kích càng là vô cùng thê thảm. Hơn 3.000 đợt người đọc, nhìn giống như là không có người nhìn. Cái này miễn phí tân trạm số liệu là như thế nào Lý Bân không rõ ràng lắm, nhưng là chủ trạm bên kia số liệu Lý Bân nhưng là rất rõ ràng. Cất cánh chủ trạm 3 ngày cất chứa nếu là không đạt được 100, vậy chứng minh quyển sách này mở đầu không đủ hấp dẫn người, là tương đối thứ tác phẩm. Liền cầm lấy Lý Bân phía trước lão thư đến đúng so, khi đó 3 ngày cất cánh chủ trạm cất chứa là 300 nhiều người. Số này theo, xem như tương đối kém. Mà quyển này, cư nhiên chỉ có 19 cái cất chứa. Nhìn số này theo, Lý Bân lại bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Hệ thống, ngươi theo ta hay nói giỡn đâu a? Đã nói có thể cải biên thành phim truyền hình đại IP, đã nói có thể đại hỏa thư đâu này. Số này theo, rõ ràng là không có người nhìn thôi. Lý Bân có chút u oán hướng về hệ thống nói, thật sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy, cũng bị này liên tiếp đả kích bắt đầu từ ta hoài nghi. Ký chủ thỉnh không muốn cấp bách, kiên trì chính là thắng lợi, là vàng sẽ luôn sáng lên. Hệ thống đáng yêu loli âm mỉm cười vang lên, ngữ khí trông mang theo cổ vũ, làm Lý Bân hơi chút dễ chịu một chút. Chỉ cần không phải là hệ thống xảy ra vấn đề, kia tự mình rót là cũng không có gì hay lo lắng, quyển sách này dẫn lên đến, chính là vấn đề thời gian. Lý Bân đi lên đem hôm nay chuẩn bị đổi mới lượng đổi mới đi lên, nhịn không được lại tăng thêm tam chương, hơn nữa còn tại tác giả nói trung tượng trưng cầu xin một đợt phiếu đề cử cùng cất chứa. Làm xong việc cần thiết, Lý Bân lão mau bệnh lại bắt đầu phạm, suy nghĩ luôn mãi sau đó, Lý Bân mở ra biên tập hồ ly tương kiêu kiêu, thăm dò hỏi. Lòng ta bất tử biên tập thật to, ta sách này số liệu như thế nào đây? Cùng đồng kỳ so tính cái gì tiêu chuẩn à? Gửi đi xong sau, Lý Bân liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã là buổi tối 6 điểm nhiều giờ, Lý Bân phòng trừng biên tập đã tan việc, dựa theo cất cánh mạng tiếng trung biên tập viên tính tình, phía sau là tuyệt đối không có khả năng hồi phục. Nhưng làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, biên tập viên hồ ly tương thế nhưng rất nhanh liền hồi phục đến đây thông tin. Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên hồ ly tương số này theo cũng không tệ lắm nga, dù sao chúng ta miễn phí chạm là tân chạm, lưu lãm thiếu rất bình thường, không cần lo lắng số liệu, cố gắng viết, đợi lên đề cử, hết thảy đều tốt. Thực quan phương thực khách khí hồi phục. Bất quá, chỉ là như vậy, Lý Bân cũng đã phi thường cảm động. Có thể trở về phục một câu, so với hồi phục đều lười được hồi phục, thậm chí còn mắng nhân cái kia một chút biên tập viên tốt hơn nhiều. Lòng ta bất tử cảm ơn biên tập viên thật to cổ vũ, ta sẽ cố gắng. Bất quá ta phía trước tại chủ trạm viết thời điểm 3 ngày cất chứa liền phá 300 rồi, vì sao bộ tác phẩm này 3 ngày chủ trạm mới 19 cái cất chứa à? Có phải hay không ta quyển sách này không được à? Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên hồ ly tương nga, là như thế này, bởi vì ngươi ký hợp đồng là chúng ta miễn phí trạm, cho nên chủ trạm bên kia là không có đề cử, sách mới nhập kho cũng là không có. Chỉ có đổi mới thời điểm mới có cơ hội tại nhị cấp trang bìa cho sáng tỏ, cho nên không có lưu lượng cùng cất chứa là rất bình thường. Thì ra là thế, Lý Bân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nếu như là như vậy lời nói, chính mình khá tốt thụ một chút. Lòng ta bất tử cảm ơn biên tập viên thật to cho ta giải thích nghi hoặc, quấy rầy ngài. Lý Bân hiện tại mặc dù có tiền, nhưng là phía trước bị cất cánh biên tập viên ức hiếp quen, bây giờ cùng biên tập viên nói chuyện vẫn là thói quen cẩn thận. Có cảm giác chính mình kém một bậc. Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên hồ ly tương nga, ta vừa mới nhìn một chút ngươi số liệu, ngươi đổi mới có chút quá nhanh, 3 ngày liền hơn 4 vạn tự, ta sợ đến lúc đó thừa thủy thôi không kịp an bài, ngươi tận lực không muốn đổi mới nhiều lắm, nhiều toàn điểm bản thảo, đợi thượng đề cử lại thêm rất tốt. Lòng ta bất tử tốt tốt, minh bạch. Lý Bân cũng minh bạch điểm này, nhưng là hắn hiện tại chính là nhịn không được muốn phát, nhịn không được muốn chứng minh chính mình, chứng minh tác phẩm của mình. Bị kiềm chế quá lâu tâm, không có lúc nào là đều tại mong chờ giải thoát. Đối với lần này hãnh diện cơ hội, Lý Bân thật sự là mong đợi quá lâu. Thứ 1087 chương, Tần Mạn Văn khúc mắc. Đóng lại kiêu kiêu, Lý Bân lập tức lại bắt đầu phấn tay nhanh con ngựa, tay tại trên bàn phím cực nhanh tung bay, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu gõ chữ. Mà cùng lúc đó, nhận được Lý Bân điện thoại Tần Mạn Văn cũng bắt đầu hành động lên. Lấy Tần Mạn Văn năng lượng, muốn làm suy sụp một nhà tiểu xưởng gia công quả thực dễ như trở bàn tay. Vô luận là minh ám, hắc bạch, Tần Mạn Văn nắm trong tay năng lượng, đều có thể dễ dàng làm đổ kiến quân một nhà cùng đường. Tần Mạn Văn yên lặng đi đến thư phòng cửa sổ, lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại, đem đổ kiến quân thông tin đơn giản nói cho đối phương biết, làm cho đối phương đi điều tra sau đó, Tần Mạn Văn liền trở lại bàn học bên cạnh trên ghế dựa ngồi xuống. Thưởng thức chén cà phê trên tay, Tần Mạn Văn trong não bắt đầu nhớ lại cùng Lý Bân vài lần thâu hoan. Tuy rằng chính mình rõ ràng là nhận được hiếp bức nhất phương, tuy rằng Tần Mạn Văn cảm thấy chính mình hẳn là đối với Lý Bân cái này không biết sống chết tiểu lưu manh tràn ngập hận ý. Nhưng là, hồi tưởng lại cùng Lý Bân tại cùng một chỗ khi kích tình cùng phóng túng, Tần Mạn Văn lại như thế nào cũng hận không được, ngược lại càng là nhớ lại, liền càng là đối với Lý Bân vừa yêu vừa hận, càng là tưởng niệm cùng Lý Bân tại cùng một chỗ thời gian. Từng ly từng tí, đều tại lay động nàng tịch mịch tâm. Từ khi biết người kia sau đó, nàng cũng có quá một đoạn thời gian lãng mạn sung sướng thời gian, thẳng đến nàng mang thai con Vương Sâm Kiệt, gả cho Vương Xuân Phong. Theo khi đó bắt đầu, nàng liền rơi vào tịch mịch cùng cô độc đầm lầy, không còn có hắn làm bạn cùng lãng mạn yêu. Tần Mạn Văn thẳng đến, hắn như trước vẫn thích nàng, chẳng qua, bọn hắn quan hệ quá mức mẫn cảm, mỗi một lần gặp lại, đều tràn đầy nguy hiểm. Nàng vốn là cho rằng chính mình vận mệnh đã như vậy. Địa vị hôm nay cùng hậu đãi cuộc sống, nhất định phải muốn hy sinh hạnh phúc của mình, nhất định phải muốn tại tịch mịch cùng cô độc chung dày vò. Nàng vốn là cho rằng, mình đời này, khả năng liền chỉ là như vậy. Đối với cuộc sống như thế, kỳ thật nàng cũng xem như vừa lòng. Thẳng đến nàng gặp được Lý Bân cái này vốn không nên cùng nàng có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện tiểu lưu manh. Tần Mạn Văn đều đã không nhớ ra được chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy hưởng thụ. Vui vẻ như vậy qua. Lý Bân mang cho nàng chính là khuất nhục cùng xấu hổ, sợ hãi cùng không yên, nhưng chậm rãi, nàng đang cùng Lý Bân thâu hoan bên trong, cảm nhận được cũng là kích thích cùng phóng túng, là nhanh nhạc cùng phóng thích. Thẳng đến gặp được Lý Bân, nàng mới biết được, làm nữ nhân, nguyên bản phải như vậy sung sướng. Trong lòng nghĩ, Tần Mạn Văn khóe miệng nhưng lại chậm rãi giơ lên một chút hạnh phúc mỉm cười. Hừ, Lý Bân. Tần Mạn Văn nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong miệng liên tục không ngừng nhắc tới Lý Bân tên. Thú vị nam nhân. Nói, Tần Mạn Văn sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ ửng, hô hấp cũng biến thành thở gấp. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Mạn Văn dưới hông đã là một mảnh ướt át, Lý Bân kia cường tráng giữ tợn côn thịt liên tục không ngừng tại Tần Mạn Văn trong đầu ảnh hiện, làm Tần Mạn Văn kìm lòng không được đưa tay thăm dò vào quần lót bên trong. Đinh linh linh đinh linh linh. Ngay tại Tần Mạn Văn say mê tại ảo tưởng bên trong, chuẩn bị tiến hành một lần mình phóng thích thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Mạn Văn nhận lấy thông điện thoại, đối diện lập tức truyền đến một cái nữ nhân âm thanh. Phu nhân, đã điều tra rõ ràng, Đỗ Kiến Quân xưởng gia công chủ yếu là thay chúng ta Xuân Phong tập đoàn dưới cờ ánh nắng mặt trời điện tử làm gia công, một năm mức tiêu thụ đại khái tại 3.000 vạn, lãi dòng nhuận hẳn là tại 100 vạn hơn một năm. Nghe được đối phương hội báo, Tần Mạn Văn khóe miệng giơ lên một chút khinh thường, lạnh lùng nói làm ánh nắng mặt trời điện tử người phụ trách lập tức cho ta hồi điện thoại. Vâng, phu nhân. Điện thoại một đầu khác truyền đến một tiếng cung kính trả lời tiếng sau đó, Tần Mạn Văn liền trực tiếp cúp điện thoại. Hừ, điều ti chính là điều ti, nhỏ như vậy một nhà xưởng gia công đều nghĩ đi chiếm lấy, nhìn đến cái này Lý Bân hẳn là rất nghèo, nhãn giới cũng rất thấp, ngược lại có thể dùng tiền tài cùng quyền lợi đi khống chế hắn. Chuyện này chuẩn bị cho tốt sau đó, có lẽ ta hẳn là cho hắn tại tập đoàn an bài một cái chức vụ, liền cho hắn một nhà phân công ty đi quản, cho hắn cũng đủ lợi ích. Như vậy, thằng ngốc này dư hẳn là liền có khả năng ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, thụ của ta đã khống chế. Tần Mạn Văn chỉ cho rằng Lý Bân là thiếu tiền, ánh mắt thiền cận mới nghĩ đi khống chế Đỗ Kiến Quân phong đặt điện tử, cho cho nên bắt đầu ở trong lòng chủ vẽ lấy dùng lợi ích cùng tiền tài đến đảo ngược khống chế Lý Bân. Lý Bân tồn tại, làm Tần Mạn Văn vừa yêu vừa hận. Yêu chính là Lý Bân có thể cho nàng kích thích cùng phóng túng sung sướng, hận chính là Lý Bân căn bản cũng không thụ khống chế, giống như là một viên bom hẹn giờ giống nhau, làm nàng lúc nào cũng là lo lắng hãi hùng. Thứ 1088 chương, ý chí chiến đấu sục sôi. Điện thoại tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Tần Mạn Văn chuyển được điện thoại nội lập tức truyền đến một cái nam nhân lấy lòng mà kính sợ âm thanh. Phu nhân, ta là ánh nắng mặt trời điện tử người phụ trách Trương Sa, thỉnh phu nhân ngài phân phó. Ánh nắng mặt trời điện tử tại Xuân Phong tập đoàn dưới cờ xem như một cái rất nhỏ công ty. Xuân Phong tập đoàn rất ít đề cập điện tử ngành nghề, bất quá vì có thể tại phòng địa sản công trình thượng ăn toàn bộ dây chuyền sản nghiệp, cho nên Vương Xuân Phong mới làm một cái chuyên môn làm đèn điện tử hán. Nhưng là lấy Xuân Phong tập đoàn một năm mấy trăm ức doanh thu, một nhà một năm chỉ có bàn nhỏ cái ức doanh thu tiểu tiểu phân công ty, Tần Mạn Văn cùng Vương Xuân Phong căn bản là không có đặt ở trong lòng. Đối với ánh nắng mặt trời điện tử người phụ trách tới nói, có thể chuyển được Tần Mạn Văn như vậy cao cao tại thượng nhân vật, kia quả thực chính là tam sinh hữu hạnh. Tần Mạn Văn một câu, một tiếng tán thưởng, đều có khả năng làm hắn đạt được vô tận chỗ tốt. Toàn bộ Xuân Phong tập đoàn nội bộ nhân viên cao tầng đều biết, tập đoàn chủ tịch Vương Xuân Phong hắc bạch lưỡng đạo đều là một tay che trời nhân vật. Tại YS thị, Vương Xuân Phong ai còn không sợ, trừ bỏ một người, Vương Xuân Phong thê tử Tần Mạn Văn. Tất cả mọi người biết, đắc tội Tần Mạn Văn, thậm chí so đắc tội Vương Xuân Phong còn muốn nghiêm trọng. Trương Tổng, công ty của các ngươi tại bên ngoài có phải hay không có một cái tên là Phong Đạt điện tử xưởng gia công? Lão bản là Đỗ Kiến Quân. Tần Mạn Văn nhàn nhạt hỏi, ngữ khí trung mang theo cao ngạo. Vâng, là có như vậy một nhà xưởng gia công, đã hợp tác thực nhiều năm, cái này Đỗ Kiến Quân trước kia tại công ty chúng ta làm mua đồ giám đốc, về sau đi ra ngoài mở xưởng gia công rồi, cái này nhân làm sản phẩm còn chưa phải sai, giao hàng cũng đúng lúc. Phu nhân, không biết ngài có cái gì phân phó? Trương Sa hình như cùng Đỗ Kiến Quân quan hệ không tệ, cố ý còn tại Tần Mạn Văn trước mặt tán dương vài câu Đỗ Kiến Quân. Nhưng là Trương Sa người này cũng là nhân tinh, biết điểm đến đó thì ngừng. Hắn không biết Tần Mạn Văn lần này hiểu rõ Đỗ Kiến Quân sự tình, là muốn dẫn Đỗ Kiến Quân vẫn là sắp xếp Đỗ Kiến Quân, cho nên hắn lời nói bên trong vẫn luôn mang theo thăm dò. Ân, như vậy, ta cần phải ngươi giúp ta làm một sự tình. Tần Mạn Văn nhàn nhạt dùng không cho phép nghi ngờ giọng điệu nói. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cho ta nghĩ biện pháp làm Phong Đạt điện tử xuất hiện thật lớn thiệt thòi tổn hại. Hơn nữa, còn muốn cho hắn không thể được đến bất luận kẻ nào trợ giúp. Hiểu ý của ta không? Tốt nhất, chính là làm hắn có thể khiến công ty chúng ta hắn trả không nổi tiền. Cụ thể làm như thế nào, liền nhìn năng lực của ngươi rồi, sự tình làm xong, ta sẽ nhường Vương Tổng dẫn ngươi. Nhưng là nếu chút chuyện này đều làm không xong, vậy ngươi liền không muốn lại phụ trách ánh nắng mặt trời điện tử. Tần Mạn Văn nói xong, còn chưa chờ Trương Sa trả lời thuyết phục, liền trực tiếp cúp điện thoại. Giống như cùng loại này hạ đẳng nhân nói nhiều một câu, nàng đều cảm thấy phiền chán. Nghe được Tần Mạn Văn vừa đấm vừa xoa chỉ điểm, Trương Sa sợ tới mức đã là đầu đầy mồ hôi. Cùng Tần Mạn Văn nói ngắn ngủn nói mấy câu, thật giống như đã hút hết khí lực của hắn. Nếu là Tần Mạn Văn tự mình bàn giao, Trương Sa tự nhiên là không dám chút nào chậm trễ, tuy rằng lúc này đã là lúc tan việc lúc, nhưng là Trương Sa vẫn là lập tức gọi điện thoại cho công ty vài cái chủ yếu người phụ trách, để cho thủ hạ chủ yếu người phụ trách hiện tại lập tức đến công ty phòng họp tập hợp mở hội. Một tấm di thiên âm mưu lưới đang theo Đỗ gia người một nhà chậm rãi đắp xuống. Mà lúc này Đỗ Kiến Quân bọn người, lại không chút nào bất kỳ cái gì phát hiện. Đỗ Kiến Quân, Thẩm Vận, Đỗ Bân lúc này còn tại Ôn gia cùng Thẩm Hàm, Ôn Nguyên bọn người trò chuyện, nói cuối tháng cử hành hôn lễ sự tình. Lập tức phải làm chú rể Đỗ Bân lúc này cũng là hăng hái khí phách. Bân Bân à, ngươi lập tức liền muốn kết hôn rồi, sau này sẽ là đại nhân, chờ ngươi kết tốt hôn, ngươi mà bắt đầu theo ta học quản lý nhà xưởng, tiếp qua cái 2 năm, ta liền định đem nhà xưởng giao cho ngươi. Ba, ta nhất định sẽ cố gắng, ngươi lớn tuổi, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Có chút làm nhà xưởng ý tưởng ngươi cũng đã lạc hậu, ta tin tưởng, nhà xưởng tại trên tay ta, tuyệt đối có thể phát triển không ngừng. Mục tiêu của ta, chính là tại 10 năm bên trong làm công ty đưa ra thị trường. Tuy rằng Đỗ Bân gần nhất bởi vì chính mình cứng rắn không được mà buồn rầu, nhưng là vừa nghĩ đến ngựa mình thượng liền muốn cưới nữ thần của mình, lập tức liền có thể tiếp nhận phụ thân nhà xưởng làm lão bản, Đỗ Bân liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Hôm nay Lý Bân mở ra may bách về nhà, thật to kích thích Đỗ Bân, làm nguyên bản đối với quản lý nhà xưởng hứng thú không lớn Đỗ Bân tràn đầy ý chí chiến đấu. Bân Bân, người có phần này tâm là tốt rồi, chúng ta Bân Bân lập tức phải làm ba ba, xem ra là lúc còn nhỏ rồi. Thẩm Vận vừa lòng nhìn ý chí chiến đấu sục sôi con, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Một bên cùng Ôn Đình đụng hạt dưa nhàm chán nhìn điện thoại Ôn Lam nghe được Đỗ gia người một nhà đối thoại, không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong mắt tràn đầy châm chọc. Đỗ Bân là cái gì đức hạnh các nàng rành mạch, từ nhỏ đến lớn, Đỗ Bân dựa vào trong nhà có chút tiền lẻ, các loại hoàn khố phá sản. Thứ 1089 chương, Ngô Ngân Yến nhỏ mọn. Dù sao làm cái gì cũng làm không được, tốt lúc nào cũng là tự tưởng rằng, tốt cao vụ viễn. Đối với loại người này, Ôn Lam cùng Ôn Đình nhìn đến, tuyệt đối là được việc không đủ, bại sự có dư. Ôn Nguyễn cùng Thẩm Hàm tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, nhưng là ngăn cản tình cảm, đành phải cười hề hề phụ họa hai câu. Con, này là được rồi. Lý Bân tại trên mạng viết cái loại này lừa người đồ vật đều có thể mua nổi may bách, người thông minh như vậy, lại có trong nhà trụ cột. Chỉ cần ngươi khẳng thật tốt cố gắng, đừng nói cái gì may bách, chính là Porsche, Rolls Royce, tân lợi đều là sớm hay muộn sự tình. Đỗ Kiến Quân cổ vũ vỗ vỗ Đỗ Bân bả vai, còn bởi vì Lý Bân hôm nay đối với hắn không cung kính cảm thấy khó chịu. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bọn hắn Đỗ gia ép lấy Ôn gia, Ôn gia nhân lấy lòng bọn hắn Đỗ gia, bọn hắn mỗi lần đến đều có thể khoe khoang. Nhưng là bây giờ, Lý Bân đột nhiên quật khởi, làm Ôn gia trực tiếp ép qua Đỗ gia. Phản thật ra khiến bọn hắn Đỗ gia tại Ôn gia trước mặt có chút không ngóc đầu lên được. Điều này làm cho vẫn luôn rất là cao ngạo tự tưởng rằng Đỗ Kiến Quân trong lòng cực độ khó chịu. Mặc dù là thân thích, nhưng là Đỗ Kiến Quân cùng Thẩm Vận đều ước gì Ôn gia không hay ho, đều hận không thể Lý Bân cái này Ôn gia người ở rể nghèo rất mùng tơi, sau đó chỉ có thể cầu bọn hắn đi bọn hắn nơi đó làm việc, như vậy, bọn hắn tại thân thích mới cũng có mặt mũi. Nghe được hai cha con nhân lúng túng khó xử nói chuyện phiếm, một bên Ngô Ngân Yến có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Nguyên bản hôm nay đến Ôn gia vẫn là Ngô Ngân Yến đề xuất. Lý Bân hôm nay cũng chưa tìm nàng, làm Ngô Ngân Yến trong lòng lo được lo mất, có cảm giác gả cho Đỗ Bân sẽ làm Lý Bân đối với chính mình có cái nhìn. Đặc biệt bụng còn mang Lý Bân đứa nhỏ, làm Ngô Ngân Yến lúc nào cũng là nghĩ có thể để cho Lý Bân bồi tại bên người. Nhưng là Lý Bân cái này đàn ông phụ lòng, không chỉ có không chủ động đi tìm nàng, còn tại nàng tìm tới cửa sau tị nàng, điều này làm cho Ngô Ngân Yến trong lòng càng là lo lắng không yên, vẫn luôn tại nhìn cửa thang lầu, đứng ngồi không yên chờ đợi Lý Bân xuống. Không yên lòng đợi nửa giờ, Ngô Ngân Yến cuối cùng vẫn là không nhịn được. Uyển tỷ phu viết tiểu thuyết thật như vậy kiếm tiền sao? Ta gần nhất đã ở viết tiểu thuyết, nhưng là phát đến trên mạng sau đó, nhìn người thật là ít. Hơn nữa ký hợp đồng đều tốt khó khăn, không biết tỷ phu là làm như thế nào. Mượn cơ hội, Ngô Ngân Yến cố ý dùng tò mò giọng điệu dò hỏi Ôn Huyền nói. Nga, cái này ta cũng không phải rõ ràng, ta cũng không có gì văn hóa tế bào, tỷ phu ngươi viết thư ta đều chưa có xem qua, ta cũng không biết hắn làm sao làm, vấn đề này ngươi vẫn phải là hỏi một chút tỷ phu ngươi hiện tại vậy cũng xem như tương đối lợi hại rồi, ngươi có thể cho tỷ phu giúp ngươi nhìn. Ôn Nguyễn vẫn là rất yêu thích Ngô Ngân Yến cái này đơn thuần thiện lương đáng yêu nữ hài, nghe được Ngô Ngân Yến vấn đề, biểu hiện vô cùng là nhiệt tình. Mà Ngô Ngân Yến đợi, chính là Ôn Nguyễn những lời này. Uyển tỷ, kia tỷ phu bây giờ là không phải là tại phía trên viết sách à? Ta nghĩ đi lên nhìn, có một vài vấn đề thỉnh giáo một chút tỷ phu, không biết có khả năng hay không quấy rầy đến tỷ phu. Ngô Ngân Yến lộ ra một chút mỉm cười, thử thăm dò hỏi. Biểu hiện vô cùng là thành khẩn. Ngân Yến muốn viết thư có thể là chuyện tốt a, có Tiểu Bân giáo nàng, nói không chừng nhà chúng ta Ngân Yến về sau cũng có thể trở thành tác giả. Chúng ta Ngân Yến bằng cấp cao như vậy, không thể về sau so với Tiểu Bân còn muốn cũng có tiền đồ đâu. Thẩm Vận nghe được Ngô Ngân Yến muốn đi tìm Lý Bân thỉnh giáo viết sách, nghĩ đến Lý Bân viết sách như vậy kiếm tiền, lập tức đã tới rồi ý tưởng, cũng không đợi Ôn Huyền nói chuyện, liền bắt đầu thay Ngô Ngân Yến nói lên nói. Ngân Yến, không muốn thẹn thùng, có vấn đề gì ngươi liền đi lên hỏi tỷ phu ngươi.